Ngọc Ánh xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh truyện Radio Làng Quê. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Mẹ kế U30 quyến rũ của tác giả Thanh Mai. Hy vọng câu chuyện sẽ đem đến những phút giây thư giãn thật thoải mái cho quý vị và các bạn. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ấn like, để lại bình luận và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các bộ truyện hay tiếp theo quý vị và các bạn nhé. Sau đây, kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bố chồng tôi tên là Hồng, năm 2 tuổi. Ông đã sớm đi bước nữa bởi mẹ chồng tôi đã mất cách đây vài năm rồi. Mẹ kế của chồng tôi tên là Ngân, bà mới chỉ 30 tuổi. Đứa em chồng của tôi tên là Hà, 23 tuổi, mới học xong chưa đi làm gì. Còn một cô út tên là Ánh thì làm ca sĩ tự do và thường hát ở phòng trà. Lúc mọi người mới dọn về sống cùng tôi và Quyết, tôi đã thấy khá bất tiện vì tôi đang quen cái cảnh nhà chỉ có hai vợ chồng, thích ăn thì ăn, ăn cơm ở nhà thì ăn, không thì hai vợ chồng lượn ra quán, vừa nhanh gọn lại vừa nhàn hạ, không phải rửa dẹp gì cho mệt người. Tôi là một tác giả viết tiểu thuyết, công việc cũng khá bận rộn. Ấy thế mà từ khi bố chồng và mọi người chuyển về ở cùng, công việc của tôi gần như đảo lộn 360 độ. Chồng tôi thì khác hoàn toàn, anh vui ra mặt từ khi biết tin bố mẹ và các em sẽ về đây ở chung với vợ chồng tôi. Anh hào hứng dọn dẹp để đón mọi người trở về. Mới tiếp xúc nhưng mà tôi thấy bố mẹ chồng tôi khá là dễ tính. Bố chồng thì ít nói điềm đạm, ông không nói nặng lời với ai bao giờ. Mẹ chồng tôi thì tính còn thanh niên lắm, nhất là gu ăn mặc của bà còn sành điệu hơn cả tôi và hai cô em chồng. Tôi rất bận với công việc ở shop và viết tiểu thuyết, nhưng mà vẫn luôn phụ mẹ chồng tôi làm việc nhà và phụ bà cơm nước. Con Hà thì dù thất nghiệp nhưng mà không bao giờ nó chịu làm việc gì, dù là rất nhỏ nhặt. Sau một tháng kể từ ngày cả nhà dọn về sống chung thì gia đình tôi bắt đầu đảo lộn. Mọi người nghĩ xem, tôi có thể bình thường được không khi sống cạnh một ông bố chồng chiều con hết mực, bà mẹ chồng 30 tuổi sành điệu đua đòi, cô em chồng thì lười biếng. Tất cả mọi khu vực ở nhà dường như đều đổ lên đầu tôi cả. Tôi mệt nên là nói với chồng và bảo chồng lựa lời mà nói với Hà ở nhà rảnh rỗi thì nấu cơm hộ tôi. Chồng tôi gật đầu và sang phòng để bảo Hà, rồi anh về nói với tôi là Hà đã đồng ý. Nhưng mà những ngày hôm sau về thì mọi chuyện vẫn y nguyên như thế. 5 giờ tôi về nhà vẫn chưa dọn cơm, chưa nấu cơm, Hà thì vẫn ở trên phòng đóng cửa kín mít. Tôi thở dài một cái rồi dán tay áo lên và đi nhặt rau nấu cơm. Đợt này bố chồng tôi đi công tác nên là mẹ chồng tôi ở nhà làm loạn, bà không coi ai ra gì cả. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng tôi chạy xuống gọi tôi vì lúc đó tôi đang dọn bếp. Hạnh ơi, không dọn nữa, lên đây mẹ nhờ cái này. Có chuyện gì đấy mẹ? Chờ con một lát con lên ngay. Mẹ chồng kéo tôi lên phòng. Nhanh lên, mẹ đang vội, tí thì dọn cũng được thôi, nhanh lên. Lên phòng mẹ kế một tủ quần áo bày ra. Con xem mẹ mặc cái nào thì đẹp. Thử ra thử vào mấy cái đầm thì mẹ chồng tôi cũng chọn được một cái đầm sexy hơi bạo và ôm sát cơ thể khoe trọn 3 vòng. Nhưng mà tôi phải công nhận, mẹ kế của tôi đẹp bốc lửa và sành điệu. Nhìn bà quyến rũ lắm, ai mà tin được bà lại là mẹ kế của tôi chứ. Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Mẹ đi ba, chơi với mấy người bạn, lâu lắm rồi mẹ không đi chơi, háo hức thật đấy. Tôi khẽ bảo, mẹ đi chơi về sớm nhá, mà mẹ không sợ bố con biết hay sao? Mẹ chồng tôi cười giả là nói, ui giời, bố con thì biết làm sao? Với lại trước khi chưa đi nước ngoài nhá, ở nhà mẹ cũng đi suốt đi thôi. Lúc chưa cưới, mẹ làm ở ba, bố con dễ tính không có bảo gì đâu. Ngắm nghía một chút, rồi xịt nước hoa thơm phức rồi gọi taxi, đưa đến ba vui chơi cùng các bạn. Tôi nghĩ bụng, mẹ chồng tôi mới 30 tuổi, nên là bà vẫn còn mải chơi là phải thôi. Dọn dẹp xong cũng chỉ còn 10 giờ, mà vẫn chưa thấy mẹ kế về. Phải đến gần 2 giờ mẹ chồng tôi mới về. Vừa nghe tiếng chuông, tôi liền chạy xuống mở cổng. Sao mẹ về muộn thế? Mẹ chồng tôi say khướt giọng lè nhè. Vẫn sớm à con, hôm nay gặp lại mấy người bạn ngày xưa, nên là uống hơi nhiều, nhưng mà mẹ chưa say đâu. Tôi dìu mẹ chồng lên phòng. Mẹ chồng tôi say nôn hết cả ra nhà, mùi chua không chịu nổi. Tôi đỡ mẹ lên giường, rồi lấy khăn lau mặt mũi cho mẹ, sau đó dọn dẹp cái bãi chiến trường. Chồng tôi thấy tiếng động nên là tỉnh giấc ngó vào. Mẹ say à? Vâng, nhưng mà anh đừng nói chuyện này với bố nhé, không bố lại lo. Tôi cười và trả lời rất bình thản. Anh biết rồi, Em dọn cho nhanh còn đi ngủ, không là muộn rồi đấy. Tôi thấy ngạc nhiên với thái độ của chồng. Tại sao anh lại dễ tính đến vậy? Chẳng lẽ dễ tính là do di truyền ư? Bố chồng tôi dễ tính nã nành, anh dễ tính cũng chẳng kém. Vậy khi nãy tôi còn lo, nếu như thấy mẹ kế như thế này, chắc là anh sẽ tức giận lắm. Dọn dẹp xong xuôi, đi về phòng nằm cũng gần 4 giờ sáng. Lâu lắm rồi tôi không âu yếm chồng, cũng là bởi do công việc bận quá và việc nhà nữa, nên là không còn tâm trí đâu mà động vào chồng. Nằm được một lúc thì chuông báo thức đã reo ầm ĩ, tôi lại vội vàng đi chợ về để nấu bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong, chồng tôi đi làm trước. Trước khi đi anh hỏi tôi: "Mẹ vẫn chưa dậy à em?" "Dạ mẹ vẫn say." "Thế em pha cho mẹ cốc nước cam nhé, uống nước cam sẽ giúp mẹ nhanh tỉnh hơn đấy." Tôi ngạc nhiên khi thấy chồng tôi quan tâm đến mẹ kế như vậy. Hà ngồi ăn không nói gì, đến lúc chồng tôi đi rồi, nó mới bĩu môi: "Đúng là người yêu cũ có khác, quan tâm thế." Tôi nghe ù ù cạc cạc. "Cái gì mà người yêu cũ, em nói vậy là sao?" Hà đứng dậy đi lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thì mẹ Ngân là người yêu cũ của anh Quyết, trước khi yêu nhau mấy năm rồi, giờ thì bà Ngân lại trở thành mẹ kế của chúng ta." Nghe Hà nói vậy, tai tôi như ù đi. Hóa ra mẹ kế là người yêu cũ của chồng tôi. Họ đã từng yêu nhau mấy năm ư? Tôi nghe mà thấy hoang mang vô cùng, nên là mới đi theo để lên phòng để hỏi cho rõ. "Hà ơi, em nói rõ cho chị nghe có được không? Có phải là em đang đùa chị không?" "Em đùa chị thì được cái gì đây? Đó hoàn toàn là sự thật nhá. Trước kia anh Quyết và mẹ Ngân cũng yêu nhau mấy năm, sau đó thì chia tay. Chị Ngân yêu người khác, và chẳng hiểu sao giờ chị ấy lại thành mẹ kế của chúng ta đấy. Chuyện là như thế, nhưng mà em thấy cũng bình thường thôi, chả có gì to tát cả." Tôi choáng váng khi biết câu chuyện đó, chồng tôi chưa một lần nói với tôi rằng Ngân chính là người yêu cũ của anh. "Thế mà anh ấy không nói với chị?" "Chắc là anh ấy không muốn chị nghĩ ngợi linh tinh, nên là không nói đi thôi. Mà chuyện đã qua lâu rồi, chị để ý làm gì, cứ để cho nó qua đi. Nhà mình đang yên ấm, chị có hiểu em nói gì không đấy?" "Ừ, chị hiểu mà." Tôi đi về phòng và ngơ ra đấy. Đang suy nghĩ lan man thì con Hà đi qua. "Hôm nay chị có ra quán không?" "Ừ, chị đi đây." "Thế sao giờ vẫn chưa đi? Bát thì chưa rửa, gần 10 giờ rồi đấy." Tôi mới ngớ người ra nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ thật rồi. Tôi vội cuống lên: "Thôi chết rồi, chị quên mất. Sao chị lại quên được nhỉ? Đúng là não cá vàng." Tôi vội vàng thay quần áo rồi chạy ra cửa. Rồi tôi bảo với Hà: "Hà ơi, em rửa bát hộ chị nhé. Chị phải ra cửa hàng ngay bây giờ, không thì lỡ hẹn với khách mất." Hà nó lừ mắt nhìn tôi: "Em mà rửa bát hộ chị á? Em ném hết vào thùng rác ở đấy mà rửa à?" Chiều về, bát vẫn để nguyên ở trên bàn. Hà đang nằm chơi game, mặt trông căng thẳng, chắc là nó vừa bị thua. Tôi nhìn đống bát bẩn rồi nói: "Em không rửa bát hộ chị với à? Ở nhà có làm gì đâu mà tháo bát em không rửa hộ chị là sao?" Nó vừa chơi game vừa lẩm bẩm: "Nói ít thôi, em vừa mới thua ván này. Em ném hết bát đi đấy." Tôi thở dài rồi xuống bếp rửa bát nấu cơm. Nhờ nó thì chỉ mất công thôi, vậy là tôi tự làm luôn. Tôi đang nấu cơm thì mẹ kế đi xuống: "Con về rồi đấy à, có cần mẹ giúp gì không?" "Dạ không, con nấu sắp xong rồi, mẹ đỡ mệt chưa?" "Mẹ đỡ mệt rồi. Con ơi, con vất vả quá rồi. Lần sau mẹ không uống say nữa đâu. Cảm ơn con nhiều nhá." Tôi gật đầu: "Dạ vâng, không có gì đâu." Tự dưng nhìn thấy mẹ kế, tôi lại thấy bất an. Mẹ kế vừa đẹp vừa quyến rũ, ăn mặc thì sexy, nói chuyện thì có duyên. Mẹ lúc nào cũng gợi cảm từ đầu đến chân, lại là người yêu cũ của chồng tôi. Bây giờ lại sống chung một nhà với anh nữa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất an. Sao trái đất lại tròn tới vậy? Mẹ kế đặt bàn tay lên vai tôi, ân cần hỏi: "Này, con làm sao thế? Khó chịu ở trong người à?" Tôi lắc đầu quay mặt đi: "Con không sao, mẹ lên phòng nghỉ đi." "Ừ, thế mẹ lên phòng đây." 7 giờ rồi, nhưng mà chồng tôi bận công việc nên là trở về. Tôi định dọn cơm cho mẹ kế và Hà ăn. Tôi lên gọi Hà thì nó bảo là nó ăn sau vì nó còn bận chơi game. Tôi sang gọi mẹ Ngân thì thấy mẹ Ngân đang thay đồ, trên người mặc mỗi một cái quần jean. Mà mẹ đứng trước gương ngắm nghía, nhưng mà cửa phòng thì mở toang ra. "Sao mẹ không đóng cửa vào, như ai thấy thì làm sao?" Mẹ Ngân quay qua một vòng rồi tươi cười: "Thì mẹ thấy có ba mẹ con mình ở nhà nên là không đóng cửa đấy. Con đều là đàn bà cả mà, có gì mà ngại. Con thấy cái này có đẹp không?" Tôi chợt miệng: "Dù vậy nhưng mà mẹ phải đóng cửa vậy chứ, nhỡ có ai lên bất ngờ nhìn thấy thì sao? Mẹ phải biết giữ ý tứ một tí chứ." Ngân dẻo miệng: "Thôi mà, con đi vào đây với mẹ. Thôi, cứ lên cái đi. Mẹ sẽ không như vậy nữa được chưa?" Tôi thở dài. Vâng, cái đầm đẹp đấy mẹ. Vậy à? Vậy thì mẹ sẽ mặc đi dự tiệc. Tối nay mẹ không ăn cơm ở nhà đâu nhá. Vâng, mẹ đi thì nó uống ít thôi đấy nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi đi giặt đồ, rồi chờ chồng tôi về ăn cơm. Nhưng mà mãi muộn mới thấy về. Anh thấy tôi ngồi chờ thì anh hỏi. Em chưa ăn cơm mà, sao lại không ăn đi? Đợi anh làm gì? Dạ, em chờ anh về ăn. Sao hôm nay anh về muộn thế? À, anh quên mất. Anh đi ăn cùng đối tác luôn rồi. Thôi, em ăn đi. Anh lên tắm đây. Tôi buồn, nhưng mà không biết phải làm sao. Chồng tôi bận nhiều việc, nên là anh quên là chuyện bình thường. Lúc đi ngủ, tôi đánh liều hỏi. Em có chuyện này hỏi anh có được không? Ừ, em hỏi đi. Mẹ Ngân là người yêu cũ của anh có đúng không? Sao em biết? Anh đã cố giữ bí mật để em không suy nghĩ linh tinh. Vậy mà em biết rồi à? Tôi xị mặt ra. Anh lại ôm lấy tôi rồi nói. Cái tình yêu bọ xít đấy mà, em để ý làm gì? Với lại chuyện qua từ lâu rồi, giờ mình chỉ quan tâm hiện tại và tương lai thôi. Quá khứ để đấy, chìm vào quên lãng đi vợ ơi. Nhưng mà bây giờ... Chồng tôi hiểu ý tôi định nói gì. Anh ôm tôi vào lòng và hôn lên trán tôi. Anh hiểu điều vợ đang lo lắng, nhưng mà anh xin đảm bảo với vợ rằng giờ anh và Ngân là mẹ con chứ không phải là gì khác. Vợ phải tin anh nhé. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo với vợ được chưa? Tôi gật đầu vì tôi luôn tin tưởng anh. Với lại anh và tôi yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Trong khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi. Nên là tôi tin anh và gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Lúc này thời gian trôi qua, vì công việc bận rộn việc nhà, cái gì cũng đến tay, nên là tôi cũng dần quên đi chuyện đấy. Dạo này, bố chồng của tôi đi công tác thường xuyên, nên là mẹ chồng tôi buồn lắm. Thấy tôi ngồi cặm cụi viết lách, thì mẹ Ngân bảo, lại viết, con không thấy mệt hay sao mà cứ ngồi viết suốt thế? Dạ, con cũng mệt, nhưng mà mọi người đang chờ chuyện con, nên là con phải cố thôi mẹ ơi. Cố vừa thôi, chồng con đợt này xuống sắc lắm rồi đấy. Không biết chăm sóc bản thân á, rồi chồng nó đi theo gái, ngồi đấy mà khóc. Câu nói của mẹ chồng tôi rất đáng để suy ngẫm, tôi gật đầu. Dạ vâng thưa mẹ. Mẹ chồng tôi cười rủ rê. Ê, đi ba cùng với mẹ không? Con không đi đâu, mẹ đi đi. Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết, lôi tôi đi bằng được. Và tôi tặc lưỡi. Mình chưa đi bao giờ, lần này thử đi một lần xem thế nào. Mở tủ ra, tôi không có cái váy nào cả, đều là quần bò áo phông. Nên là mẹ chồng tôi thấy vậy, lấy cái váy và đưa cho tôi. Đây, con mặc cái này vào đi. Mẹ mặc hơi chật, con mặc chắc là vừa đấy. Tôi liền thử cái váy của mẹ Ngân vào, rất là vừa. Nhưng mà nó hừng hực nhiều quá, lại ngắn cũn cỡn, nên là tôi quyết định cởi ra. Cuối cùng, tôi quyết định mặc quần bò áo phông cùng bà đi với mẹ chồng. Thế con không có giày cao gót à? Tôi cãi. Thôi, con đi giày thể thao cũng được mẹ ơi. Mẹ tôi lắc đầu. Trời đất ơi, con càng ngày càng giống con Hà rồi đấy. Cứ thế này á, bảo sao không giữ được chồng cũng là đúng thôi. Tại quán bar lớn ở trung tâm thành phố, mẹ tôi và hai người bạn của mẹ ăn mặc trang điểm lắc lư theo điệu nhạc. Còn tôi thì lần đầu đi bar, nghe cứ oang oang, váng hết cả đầu. Đầu tôi cứ giật giật, tim thì đập thình thịch. Mẹ Ngân cầm ly rượu đưa cho tôi. Chào mừng, con đến với đội bay của mẹ. Nào, tất cả chúng ta cùng cạn ly nào. Tôi gãi đầu từ chối. Con không biết uống rượu đâu mẹ ơi. Mẹ và mọi người cứ uống đi. Hai người bạn của mẹ Ngân nhìn tôi từ đầu tới chân với ánh mắt ái ngại. Một người ghé vào tai tôi hỏi. Cưng ở đâu tới thế? Lần đầu đi bar à? Tôi gật đầu, chị ấy cười bảo. Sao đi bar chơi? Mẹ em ăn mặc như đi tập thể dục thế này. Tôi gãi đầu gãi tai. Mà cũng đúng thôi. Tôi đưa mắt một vòng, thấy cái chị tầm ô 30-50, ăn mặc hở hang, trang điểm thì lòe loẹt. Chỉ có mình tôi lại trông chẳng giống với ai. Nhưng mà kệ thôi, vì phong cách của tôi là như thế này rồi. Tôi không thích ăn mặc hở hang như thế. Mà tôi thấy lạ là cái quán ba hạng sang này có rất nhiều các chị già tầm tuổi như mẹ Ngân của tôi và rất trẻ. Còn lại thì các cô U40-50 và nhân viên phục vụ đều là các bạn trẻ. Các anh trai ăn mặc đẹp, trai thì tóc bảnh bao như là diễn viên Hàn Quốc. Và các anh trai đẹp thường đi tới mời rượu các chị, rồi còn ôm hôn các chị nữa, rồi đến xin số điện thoại của nhau. Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có đàn ông đến ba để tìm gái gú, hoặc ra đàn bà đến ba cũng là để tìm trai. Tôi từng đọc mấy bài báo về những quán ba dành riêng cho các quý bà quý cô. Nhưng mà mẹ Ngân của tôi có chồng rồi, tại sao lại đến những nơi như thế này nhỉ? Mẹ Ngân đưa cho tôi ly rượu. Uống đi, không có người ta cười là mình quê đấy con ạ. Tôi tặc lưỡi. Uống thì uống. Tôi làm một hơi hết cả ly rượu. Mẹ Ngân và hai người bạn vỗ tay hoan hô. Mẹ Ngân lại đưa cho tôi một ly nữa. Tiếp đi con, rượu ở đây rất ngon mà, có đúng không? Dạ vâng, ngon ạ. Tôi cầm ly rượu lên và làm một hơi hết luôn. Mẹ Ngân lại vỗ tay hoan hô tiếp. Hết ly rượu thứ hai, tôi bắt đầu thấy chóng mặt, rồi thấy buồn nôn, nên là tôi đi vào nhà vệ sinh. Bạn của Ngân hỏi: Ê, mày lôi con nhỏ đấy ở đâu? Sao nhìn nó quê mùa kinh khủng luôn ấy. Chẳng lẽ nó đến từ sao hỏa à? Bà Ngân cười rồi trả lời: Con dâu của tao đấy. Hai người bạn của mẹ Ngân há hốc mồm kinh ngạc. Thật á? Nó chính là con bé vợ của ông Quyết, tình cũ của mày đấy á? Ừ, thì đấy. Trời ơi, sao mày lại đưa nó đến chỗ này? Mày không sợ nó nói với chồng mày và nói với tình cũ của mày hay sao? Ngân cười lắc lư theo điệu nhạc. Ta không bao giờ sợ nhá, nó không ma danh như mày đâu. Mày định lôi nó vào đây để làm hư nó hay sao? Đó là cách mày trả thù đấy à? Xuyệt, bé cái mồm thôi, không lỗ hết bây giờ. Hàng đâu, đưa đây cho tao. Cho nó một viên thôi nhá, không là nó lắc lư từ đầu đến cuối đấy. Tôi đi vào nhà vệ sinh thì Ngân đã chờ sẵn ở cửa. Ngân chìa tay hai viên như là viên thuốc màu hồng nhỏ. Uống đi. Thuốc gì đấy mẹ? Thuốc giảm váng đầu và chống say. Uống vào con sẽ thấy thoải mái, thử không? Nói rồi mẹ Ngân đưa cho tôi một viên, đưa vào mồm. Viên còn lại thì đưa cho tôi. Uống đi, cuộc đời sẽ vui vẻ con ạ. Tôi cũng hơi say rồi nên là có suy nghĩ được gì đâu. Và lại thấy mẹ Ngân cũng uống được thì tôi cũng uống được chứ sao. Tôi cầm viên thuốc màu hồng, thả vào mồm. Nuốt được một viên rồi nó chui tọt vào bụng. Tôi liếm mép rồi ung dung đi vào. Ngân mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh nhổ viên thuốc khi nãy vào bồn cầu, rồi ấn nút xả nước trôi đi. Xong xuôi, Ngân đứng trước gương vuốt tóc cười đầy đắc ý. Sắp có chuyện hay để xem rồi. Ngân đi ra và tiếp tục cuộc vui. Ngân thấy vui nên là nổi hứng lên múa cột. Vừa múa cột, mắt Ngân cứ lúc nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó. Tôi thấy chán quá nên uống thêm ly nữa. Tôi thấy kết bạn này chẳng có gì hết, mà mẹ Ngân thích đến đây để làm gì không biết. Ngân múa cột chán chê, vẫn thấy Hạnh bình thường. Đây là Ngân đi xuống ghé vào tai Mạn hỏi: Thuốc mày đưa cho tao là thuốc giả đấy à? Sao nó uống mà không biểu hiện gì? Mày điên à? Hàng chuẩn của tao đấy. Giả là giả thế nào? Sao nó vẫn bình thường như không thế? Hay là nó không uống thuốc? Nhưng mà tao nhìn thấy nó uống cơ mà. Vậy bây giờ sao lại thế nhỉ? Thế thì tao chịu, mất tiền oan rồi bực cả mình. Ngân thất vọng nên là thanh toán tiền rồi đi về. Về tới nhà gần 11 giờ, Quyết vừa tắm xong ra hỏi: Em vừa đi đâu về thế? Tôi thấy đầu óc bắt đầu có dấu hiệu lạ, tôi khẽ cười: Em đi chơi với mẹ Ngân một lát, sao hôm nay anh về muộn thế? Ừ, anh đi gặp bạn có công việc, em đi rửa mặt mũi tay chân đi rồi đi ngủ nhá. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng tít mù, chồng tôi liền hỏi: Em bị làm sao thế này? Anh thấy em lạ lắm, em có khó chịu ở đâu không? Tôi không biết phải nói thế nào cả, cảm giác khó chịu vô cùng. Chồng tôi lo quá, vội chạy sang hỏi mẹ Ngân: Vợ tôi làm sao thế này? Trông nó lạ lắm đấy. Mẹ Ngân đi sang thấy vậy, liền cười bảo Quyết: Mở nhạc lên đi, Hạnh nó đang muốn nghe nhạc vũ trường đấy, không có gì đáng lo đâu, nên là con đừng lo nhé. Chồng tôi mở nhạc lên, lập tức tôi lao vào ôm lấy cái loa của chồng. Đó là Tít mù mặt mũi thì phê pha. Quyết giữ tôi không được, anh quát lên: Em làm cái gì vậy? Bà Ngân nói: Quyết đừng vội quát tội nó, nó bị ngấm thuốc đấy, tí nữa là nó hết đấy, đừng có cáu. Vậy nhá. Quyết lừa mắt nhìn Ngân: Cô cho vợ tôi uống cái chết tiệt gì đấy, cô có âm mưu gì, sao tự dưng cô lại rủ nó đi ba thế? Ngân nhìn Quyết đắm đuối: Chồng anh xót vợ chưa kìa, yên tâm đi, nó không sao đâu. Em không hề cho nó uống cái gì cả, tại nó không kìm nén được sự tò mò, nên là nó đòi thử thôi. Nếu mà không thích thì không ai cậy mồm nó ra được đâu. Anh thấy em nói có đúng không? Tôi bảo cô là đừng có động đến Hạnh rồi cơ mà, cô không nghe tôi nói hay sao? Làm gì mà anh nhậu lên thế? Anh thương xót nó thế cơ à? Cô bắt đầu quá đáng rồi đấy. Anh làm gì mà căng? Chính em nói ấy, là em với anh ngủ với nó chẳng khác gì là con cá chết cơ mà, sao bây giờ anh lại nói em? Nhưng nó đâu có tội tình gì, tự dưng lôi nó vào những cái việc không hay. Tại sao em phải nghe lời anh? Anh thử nói xem. Thế em có muốn ở cạnh anh không? Nếu có thì em phải nghe lời anh chứ. Ngân thì thầm vào tai: Thế sang phòng em ngủ đi, rồi em sẽ nghe theo lời của anh. Quyên quay vào thấy vợ còn đang lắc lư tít mù, đầu óc tay chân thì rũ rượi, nhìn chán quá nên là quyết định theo Ngân về phòng. Anh mặc kệ vợ con luôn. Hà nghe tiếng nhạc ầm ĩ điếc tai quá thì mới mỏ dậy xem có chuyện gì, thì nó nhìn thấy tôi, nó hốt hoảng: Trời ơi, chị bị làm sao thế? Sao đêm hôm còn mở nhạc rồi lắc tít mù lên như vậy hả? Lắc lư mệt quá, tôi muốn dừng lại nhưng mà không thể. Đầu óc tôi cứ quay quay theo tiếng nhạc. Nhìn nét mặt tả tơi của tôi, nó liền hiểu ra, chạy vào phòng, lấy ra một cái lọ nhỏ như là thuốc tra mắt. Nó túm lấy tóc tôi và bóp lọ thuốc đó vào mồm, xong rồi tắt nhạc đi. Tôi mệt quá, cả người đau rừ. Tôi nằm vật ra giường nhắm tịt mắt lại. Hà vén mái tóc rũ rượi của tôi rồi hỏi, chị có ổn không đấy? Chị ổn mà. Nghe tiếng nó nhưng mà mắt tôi vẫn cứ nhắm tịt lại. Mệt quá nên là tôi ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Hà cũng bận về phòng, chơi dở ván game nên là không biết Quyết và Ngân đang ôm ấp nhau ở bên phòng. Quyết nằm đè lên người Ngân và nhún mạnh. Quyết thì ghì chặt tay và hông của Ngân rồi lắc lư. Ngủ với Ngân sướng thật đấy. Sớm mà Quyết cứ lảnh tráng Ngân như thế à? Thế có người ở nhà, chúng ta phải cẩn thận chứ. 9 giờ sáng, Hà mở mắt đói bụng, đói meo. Theo thói quen hàng ngày, Hà đi xuống bếp ăn sáng. Hôm nay xuống bếp không thấy gì ăn, Hà thắc mắc. Chị Hạnh đâu rồi mà không nấu đồ ăn sáng cho mình nhỉ? Hà gọi mấy câu, không thấy ai trả lời, thì chạy lên phòng thấy Hạnh vẫn đang ngủ há mồm. Hà liền gọi chị Hạnh. Chị Hạnh dậy đi. Sao giờ này mà vẫn ngủ như thế là thế nào? Vì hôm qua mệt quá, người muốn rụng ra từng đoạn nên là tôi không thể mở mắt ra nổi. Tôi lý nhí. Để chị ngủ tí nữa, chị mệt quá. Hà thở dài. May là em còn cho chị uống thuốc kịp thời đi nhá. Không mà chị bay lắc tới sáng. Đàn bà con gái mà hư thân mất nết. Có chồng có con rồi sao còn bay lắc? Mà ông Quyết đêm qua đi đâu? Sao lại để chị ở đây một mình? Tôi cũng chịu luôn. Tầm này thì Quyết có bay lên trời hay là lặn xuống biển thì tôi cũng mặc kệ. Mệt tã cả người ra rồi, còn sức đâu mà quan tâm đến chồng con. Thấy tôi nằm im không động tĩnh gì thì Hà kéo tay tôi. Dậy nấu đồ ăn cho em đi chứ. Tôi vẫn nhắm tịt mắt. Em tự làm đồ ăn một hôm đi. Hà thở dài rồi đi ra ngoài. Tôi nằm ngủ thêm một lúc nữa thì mới dậy. Bụng thì đói cồn cào. Lững thững xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Thì tôi giật mình khi thấy Hà đang nhai mì tôm sống, vừa nhai vừa lướt điện thoại. Hà, sao không nấu mì mà ăn? Trong tủ vẫn còn thịt bò, sao lại ăn mì tôm sống như thế kia? Lười lắm, ai mà nấu được, ăn sống cho nó nhanh. Nấu mì tôm thôi mà cũng lười. Sao? Ăn mì tôm sống ngon đấy. Mà chị tỉnh chưa? Tôi gãi đầu. Chị chỉ nhớ là chị uống có 3 liệu di rượu thôi mà. Sao lại say vắt lưỡi ra thế nhỉ? Đầu đau như búa mổ, sợ thế. Chị cắn thuốc có phải không? Sao chị máu thế? Tôi ngớ người ra. Thuốc gì? Em nói gì chị không hiểu. Bà cắn thuốc thì bà mới bay lắc như thế chứ. Say rượu không ai như thế đâu. Bà còn cãi đấy à? Tôi ngây người ra không hiểu gì cả. Vì tôi không nhớ gì nên là không biết mình đã uống phải thuốc gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vì tôi say quá nên là tôi mới ngáo ngơ như vậy. Nhưng mà tôi sợ đến già rồi, tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến quán bar chết tiệt đó nữa. Tôi nhìn Hà. Hay là ra ngoài ăn đi, chị đói lắm rồi. Hà lắc đầu. Em ăn mì tôm no rồi. Đi một mình thì ngại lắm nên là tôi rủ Hà. Thôi đi ăn cùng chị đi, ăn mì tôm không tốt đâu. Thôi được rồi, đi thì đi. Đĩa sườn vừa bê ra, tôi và Hà đã tranh nhau chén sạch. Bê ra đến đâu là hết sạch đến đấy. Từ lúc no bụng thì thanh toán đến hết 800.000. Hà nó cười nhăn nhở. Tại chị rủ em đấy nhá, giờ đừng có mà rót ruột nghe chưa. Tôi thở dài. 800.000, chị ăn sáng cả tháng không hết đấy. Hà nó lườm tôi. Cho chị chừa, lần sau á, đừng có rủ em đi ăn nữa, nhớ chưa. Hai chị em đang đi bộ lững thững về tới đầu nhà thì thấy chồng tôi và mẹ Ngân đang ở cổng. Chồng tôi chở Ngân đi ăn sáng về, để Ngân ở cổng. Rồi chồng tôi quay xe đi làm luôn. Tôi tức quá thì quát ầm lên. Khốn nạn thật đấy, họ đã làm cái trò gì sau lưng mình thế này. Hà thở dài ngán ngẩm. Lần trước đã cảnh báo chị rồi, mà lần này vẫn chứng nào tật đấy. Đúng thật là. Tôi lo lắng run rẩy nhìn Hà. Chị cứ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cũng có thể những gì chúng ta nhìn thấy không như chúng ta đang nghĩ đâu. Tình cũ không rủ cũng tới. Mà nhìn mẹ Ngân đẹp như vậy, ai mà chả mê. Em thấy chị nói có đúng không? Đẹp mà nẳng lơ, mất nhân cách thì đẹp để làm gì? Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nếu như đây là sự thật thì em bảo chị phải làm sao đây? Chị không biết phải làm thế nào nữa. Hà bình thản trả lời. Em thì suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu là em á, em sẽ đập cho hai người đấy một trận te tua rồi ly hôn. Chồng như vậy thì còn cần làm cái chó gì? Tôi im lặng không biết phải nói gì nữa. Cảm giác đau nhói lồng ngực liên hồi. Tôi chắc chắn là do bà Ngân dụ dỗ lôi kéo anh Quyết thôi. Lần trước cũng vậy mà. Em cảnh cáo bà Ngân rồi nhưng mà vẫn chứng nào tật đấy, điên thật đấy. Tôi biết là Hà đang bênh anh trai thôi. Vì chắc chắn một điều, nếu chồng tôi không cho phép thì không ai có thể dụ dỗ được anh ấy. Rồi Hà nghiến răng kèn kẹt. Thế bây giờ chị cần em giúp gì không? Có em tìm hiểu chuyện này giúp chị nhé. Chị muốn biết sự thật là như thế nào. Được thôi, nhưng mà em có một điều kiện. Điều kiện gì? Từ giờ trở đi, chị phải mời em ăn sáng cả tháng luôn. Chị đồng ý không? Ừ, chuyện đấy thì đơn giản. Ok. Tôi và Hà đi về, thấy Ngân đang quét nhà. Hà lẩm bẩm: hôm nay còn bày đặt quét nhà, đúng là giả tạo. Mẹ Ngân nghe chúng tôi về thì đon đả: hai đứa đi đâu về thế? Con và chị Hạnh đi ăn sáng. Thế mẹ vừa đi đâu về thế? À, mẹ đi mua ít đồ linh tinh. Sao con biết thế? Thì con thấy mẹ đi bộ từ đầu ngõ vào cơ mà. Con nhìn thấy mẹ thật sao? Nhìn Ngân có tật giật mình. Tôi hiểu cái kiểu luống cuống ấp úng như vậy là tôi lại càng tin những suy nghĩ ở trong đầu tôi là đúng. Hà bật cười: có gì mà mẹ lo lắng thế? Hay là mẹ làm gì có lỗi nên là mẹ sợ? Mẹ Ngân, mẹ nói đi. Mẹ Ngân ngập ngừng: con nói cái gì đấy? Mẹ có làm gì đâu. Con ăn nói luyên tha luyên thuyên rồi đấy nhá. Tôi điên quá không kìm được nên là tôi gào lên: mẹ và chồng con vừa đi đâu về? Rốt cuộc thì hai người đang làm trò gì sau lưng con vậy à? Hà nó bơm đều khiến tôi càng điên máu hơn. Ôi dảo ơi, đi trai trên gái dưới chứ còn đi đâu về nữa. Ngân tái mét mặt: không không, hai đứa hiểu lầm mẹ và Quyết rồi. Bọn mẹ không như bọn con nghĩ đâu. Các con phải nghe mẹ nói. Con Hà nó kích đều câu nào là tôi lại càng tức sôi máu câu đấy. Mẹ Ngân thì mới đầu giọng tử tế, sau đó lập tức mẹ đổi giọng và đổi thái độ ngay: thế bây giờ mẹ nói thế nào? Hai đứa cũng không tin có đúng không? Tin làm sao được, khi mà mẹ đã đánh mất niềm tin của chúng tôi rồi. Thôi được rồi, để mẹ gọi bố các con về, gọi cả Quyết về nữa. Cả nhà chúng ta ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau nhé. Đúng đấy, mẹ gọi luôn đi. Sau đó Ngân lập tức gọi điện cho bố chồng. Tôi không hiểu bà ấy than vãn hay sau đó không biết bà ta than vãn hay kêu oan gì, mà ông ngay lập tức đặt vé về ngay trong đêm. Đêm đó, bố chồng tôi đã có mặt ở nhà. Cả nhà tôi ngồi nói chuyện với nhau. Bố tôi giọng có vẻ tức giận lắm. Ông đập bàn rồi gằn giọng quát lên: con Hà, mày nói mày nhìn thấy mẹ Ngân và Quyết làm gì? Con và chị Hạnh á, nhìn thấy Ngân và anh Quyết đi ăn sáng cùng nhau. Bố chồng tôi lờ mắt nhìn Hà: còn nhìn thấy gì nữa? Dạ chỉ có thế thôi. Bố chồng tôi quát lên: chỉ có thế mà con dám ăn nói hỗn với mẹ Ngân hay sao? Có phải vì bố không có nhà nên là con thích làm gì thì làm có đúng không? Nhưng mà họ từng yêu nhau mà bố, ai biết được sau lưng họ, họ có qua lại với nhau không? Con hồ đồ nó vừa thôi. Con nói mẹ Ngân như thế, người ta cười vào mặt bố đấy, nhớ chưa? Nhưng mà... thì bằng chứng đâu, con chứng minh đi. Hải bị bố quát cho một trận thì khóc nức nở. Tôi thì ngồi im không dám nói câu gì. Mẹ Ngân và Quyết thì mừng ở trong bụng. Sau khi chửi mắng Hà một trận thì bố chồng tôi quay sang nhìn tôi: con Hà nó khác người nên nó hồ đồ còn tạm chấp nhận được. Còn con, một người thông minh như con, tại sao lại hồ đồ giống nó là sao? Tôi cúi gầm mặt xuống, nhìn mặt bố chồng lúc đó rất là đáng sợ, nên là tôi không dám hé nửa lời. Thấy vậy, mẹ Ngân liền nói đỡ cho tôi: thôi mình, các con nó còn nhỏ tuổi nên là nó suy nghĩ bồng bột, có gì anh bỏ qua cho hai con đi anh ạ. Hai đứa nó ăn nói hồ đồ xúc phạm em như thế mà em vẫn còn nói đỡ cho chúng nó hay sao? Ngân tươi cười như chẳng có chuyện gì: em quên rồi, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm mà anh. Quan trọng là mình biết sửa sai không thôi. Thôi, mình cho hai con một cơ hội đi. Bố chồng tôi nhìn tôi và Hà, ông hạ giọng: hai đứa còn không mau xin lỗi mẹ Ngân đi. Lần sau đừng có ăn nói hồ đồ như vậy, nhớ chưa? Không thì đừng có trách bố đấy. Kết quả là tôi và Hà bị mắng cho tơi tả và phải xin lỗi Ngân nữa. Còn Ngân thì hả hê vì trả đũa được tôi và Hà và nhận được bao nhiêu thứ mà bố tôi mang về cho. Đúng kiểu vừa được ăn được nói lại được gói mang về là đây chứ đâu. Ngân đúng là một con cáo giả. Cô ta được hai người đàn ông quyền lực trong gia đình này bảo vệ như thế thì ai có thể dìm cô ta xuống được đây. Hà chán nản đi về phòng đóng cửa. Bố chồng tôi đưa mẹ Ngân đi chơi, còn mình tôi và Quyết ngồi đấy. Quyết thở dài tỏ vẻ thất vọng: anh không thể ngờ em và cái Hà có thể nói ra những câu như vậy đấy. Anh không muốn nhìn thấy em như vậy nữa đâu. Em làm anh thất vọng quá. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn ở bên nhau làm gì nữa hả Hạnh? Bị chồng giận, thế là tôi cuống cả lên: Em xin lỗi. Tại cái Hà nói mẹ Ngân là người yêu cũ của anh nên là em càng lo sợ. Em biết lỗi rồi, lần sau em không dám như vậy nữa đâu. Anh đừng giận em nữa nhé. Quyết lạnh lùng: anh rất thương em, nhưng mà em lại không coi anh ra gì. Nói thẳng ra, anh rất thất vọng với em đấy. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa đâu. Giờ em muốn ở đây thì ở, mà muốn về nhà thì tùy. Anh không muốn làm khó em đâu. Em suy nghĩ cho thật kỹ đi. Quyết giận rồi, Cả ngày anh không nói với tôi một câu nào. Anh coi tôi như là không tồn tại trên đời này. Tôi đã xin lỗi mãi mà anh vẫn không tha thứ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa khi mà chồng lạnh nhạt với mình. Tôi sang phòng Hà tâm sự với nó. Hà ơi, bây giờ chị phải làm sao đây? Anh Quyết anh ấy giận chị thật rồi ấy. Hà thở dài. Chị em mình vội vàng quá rồi. Đáng lẽ chúng mình phải dình và bắt quả tang trai trên gái dưới. Thì ông bà ấy cãi đằng trời. Giờ thì coi như là công cốc rồi đây này. Gậy ông đập lưng ông. Mà bố bị cô ta dắt mũi. Nên là cô ta nói gì bố cũng tin luôn. Thấy tôi buồn thì nó động viên. Thôi chị đừng buồn nữa. Mai kia anh Quyết hết giận thôi ấy mà. Anh ấy mà muốn đuổi chị về ngoại ấy, thì chị phải làm sao bây giờ? Nếu mà chị muốn tìm ra sự thật thì chị cứ ở lại đây đi. Giờ chị mà về bên nhà thì khác nào chị công nhận chúng ta sai. Ở lại đây đi. Em chắc chắn là Ngân và Quyết có gì mờ ám với nhau đấy. Nhưng mà mình chưa tìm ra chứng cứ thôi chị ơi. Tôi thấy Hà nó cũng có lý. Và tôi cũng không muốn bố mẹ đẻ tôi phải buồn. Nên là tôi quyết định ở lại đây. Mặc dù Quyết lạnh nhạt với tôi như thế nào đi chăng nữa, bố chồng tôi ở nhà một tuần rồi ông lại đi. Trước khi đi, ông còn gọi tôi và Hà và nhắc nhở. Bố nhắc lại cho hai đứa, để hai đứa tránh ăn nói hồ đồ như vậy. Hai đứa lớn rồi, làm gì, nói gì cũng phải chắc chắn nhớ chưa. Bố không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Hai đứa tự nghĩ đi. Sau khi lạnh nhạt với tôi một tuần thì Quyết đã hết giận. Anh vui vẻ trở lại. Tôi mừng lắm, không khí trong nhà đã trở lại bình thường. Để hàn gắn tình cảm mọi người ở trong gia đình, tôi chịu khó dậy sớm để đi chợ mua đồ về nấu ăn. Mọi việc ở trong nhà tôi làm từ A đến Z, không ai phải mó tay vào một việc gì cả. Sau vụ đấy, Ngân và Quyết đã cẩn thận hơn. Họ qua lại với nhau nhưng mà bí mật hơn. Mỗi lần gặp nhau, họ đều không đi chung xe nữa. Mẹ kế của tôi thật sự là một người cực kỳ nguy hiểm. Không biết bà ta dùng mễ nhân kế gì mà đợt này bố chồng tôi làm được bao nhiêu tiền là chuyển hết vào tài khoản của Ngân. Cái Hà ở nhà hàng tháng bố vẫn gửi tiền cho. Thế nhưng tháng này chưa thấy đâu nên nó sốt ruột gọi điện cho bố và hỏi. Ngân, đợt này ít đi ba hơn. Ở nhà rảnh bà ta lên thực đơn và đi chợ. Sau đó để vào tủ lạnh, chiều tôi phải nấu nướng. Tôi đỡ được việc buổi sáng, nhưng mà tôi phải nấu theo ý của mẹ và luôn có mẹ đứng bên cạnh chỉ đạo. Thái Anh nhỏ thôi, sao đừng có nhạt như hôm trước, không nó không nuốt nổi đâu. Tôi gật đầu, dạ vâng. Cả nhà ngồi ăn cơm. Mẹ Ngân cứ gắp thức ăn cho chồng tôi và nói cực kỳ tình cảm. Ăn nhiều vào nhá, cả ngày đi làm vất vả rồi. Quyên cảm ơn Ngân rồi ăn. Con em tôi nó thấy trướng mắt quá nên là nó bảo. Cả vợ anh ấy cũng đi làm đấy, mẹ cũng gắp cho chị ấy đi chứ. Mẹ Ngân đành gắp thức ăn cho tôi rồi lẩm bẩm. Lớn rồi, ăn không biết đường ăn, còn chờ người ta gắp cho nữa à? Đâu, con có nhờ đâu ạ. Quyên thấy thế liền bảo. Thôi, mọi người ăn đi, không nó nguội hết bây giờ. Ăn uống xong, tôi bê bát đi rửa. Hà ra rửa cùng tôi nó lườm. Bà Ngân á, càng ngày càng quá đáng. Chắc chắn là bà ta có ý với anh Quyết rồi đấy. Nhìn cái kiểu ấy là em biết. Mà nói đến thì chối bay chối biến, sợ thật đấy. Thì tại chúng ta không có bằng chứng gì cơ mà. Sao có thể chứng minh là họ có ý gì với nhau đây? Thế chị với anh Quyết đã làm lành chưa? Tôi buồn bã nói. Anh ấy đã nói chuyện với chị rồi. Nhưng mà thái độ lạnh nhạt lắm, không như lúc mới cưới đâu. Chị không biết phải làm sao nữa. Thì giờ đã có bà Ngân yêu chiều rồi. Cơm no thì bỏ rượu, nên là anh ấy cần gì chị nữa. Cái loại đàn ông tệ bạc, chị em mình á phải nghĩ ra cách gì. Chứ cứ như thế này thì không ổn đâu chị ơi. Em nghĩ dùm chị cách gì đi. Được rồi, em sẽ nghĩ. Ngân đứng phía sau từ bao giờ mà chúng tôi không hề hay biết. Hà đang nói gì mẹ đấy? Tôi và Hà giật mình quay người lại. Tôi lắc đầu. Đâu, bọn con có nói gì mẹ đâu. Có gì không bằng lòng thì cứ nói thẳng với mẹ đây. Chứ đừng có nói sau lưng mẹ như vậy các con nhé. Người ngoài biết lại bảo là các con bắt nạt mẹ đấy. Hà tức quá, thế là nó quát to. Con cứ nói vu vơ vậy thôi. Ai có tật thì giật mình. Mà sao mẹ cứ căng thẳng như vậy? Hay là mẹ lo lắng điều gì? Ngân tay cầm tập tiền đập vào bàn. Mẹ cũng hơi lo lắng. Vì nếu con không có tiền tiêu vặt tháng này thì con sẽ ra sao nhỉ? Con bé ngạc nhiên. Mẹ nói vậy là có ý gì? Hàng tháng bố con vẫn chuyển tiền cho mẹ cơ mà. Ngân cười với ánh mắt tự đắc. Từ bây giờ mẹ sẽ cai quản cái gia đình này và quản hết tiền của con. Mẹ sẽ là người cho tiền con tiêu vặt. Nên là mẹ khuyên con hãy tự biết điều một chút. Kẻo tới lúc không có tiền thì đừng có trách mẹ. Mẹ đang nói cái gì vậy hả? Ngân cười nhếch mép. Nếu không tin thì con gọi cho bố con đi. Thế nào bây giờ con có lấy tiền tiêu vặt hay không? Hà tức quá, nhưng mà vì nó đã lỡ đặt hàng ở trên mạng rồi, giờ không có tiền tiêu thì chết dở, nên là nó chìa tay ra và nói, có lấy. Ngân rụt tay lại luôn. Lấy thì nói sao cho dễ nghe một chút đi. Hà ngậm mồm lại rồi nói lý nhí. Dạ mẹ, mẹ cho con xin tiền. Thế còn nghe tạm, đây, tiền đây, cầm đi không lại bảo tôi khắt khe với con chồng. Lớn rồi mà không biết đi làm, suốt ngày ru rú ở nhà, đúng là vô phúc. Hà cầm tiền mà ức nghẹn cổ. Sao chỉ có 3 triệu? Sao, chê ít à, chê ít thì trả lại đây. Con nghĩ xem, ở nhà không đi làm, ở nhà cho 3 triệu là tốt lắm rồi đấy. Như nhà khác thì không có một đồng nào đâu, ở đấy mà chê ít. Sao không tự đi kiếm tiền mà tiêu đi, ở nhà ăn bám lại còn bày đặt à? Hà thức quá, ném tiền trả. Tôi không cần nữa, bà bố thí cho tôi vài đồng, bà muốn nói gì thì nói hay sao? Ngân trợn mắt lên. Mày nhớ đi nhá, tao cho mày nhưng mà mày không lấy, lúc bố mày về thì mày đừng có than thở với bố mày nghe chưa? Hà không nói được gì, ức quan hay là chạy lên phòng. Ngân lờ mắt nhìn tôi. Con Hạnh không nhặt tiền cho mẹ, đứng đấy mà nhìn à? Vâng. Tôi để bát đấy rồi cúi xuống nhặt tiền cho Ngân, còn mẹ Ngân thì lẩm bẩm chửi Hà. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, còn ở nhà ăn bám. Tao mà có đứa con như vậy á, tao tống cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi, ở đấy mà cho tiền tiêu vặt. Cái thằng bố chiều hư con, điên cả người. Đây, tiền của mẹ đây ạ. Còn con nữa đấy, đừng có mà nghe nó nói linh tinh, rồi mẹ con mình lại mất đoàn kết không ra gì đâu, nghe chưa? Tôi gật đầu. Ngân đút tiền vào túi rồi bảo, rửa bát xong, gọt cho mẹ đĩa táo mang lên phòng cho mẹ đi. Dạ vâng ạ. Ngân đi lên gác, tôi thấy nản lòng. Ngày nào mẹ Ngân mới về thì rất thoải mái và dễ tính, sao giờ lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy? Cả chồng tôi nữa, người chồng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tôi ngày đó đi đâu rồi? Anh bây giờ khác xưa nhiều quá. Ngày đó anh làm tất cả mọi việc để lo lắng quan tâm tôi từng ly từng tí, còn bây giờ anh lạnh nhạt với tôi như người xa lạ. Anh thay đổi thật rồi, anh đã hết yêu tôi rồi sao? Hay sự xuất hiện của ai đó đã khiến anh thay lòng đổi dạ? Tôi gọt táo bê lên thì thấy mẹ Ngân đang nói chuyện điện thoại với bố chồng tôi ngọt như mía lùi. Dạ, anh cứ yên tâm nhé, ở nhà đã có em lo rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, ở đấy lạnh lắm, em thương anh. Thấy tôi vào, mẹ Ngân bảo, mẹ cảm ơn con nhé. Tôi đi ra ngoài vẫn nghe thấy tiếng Ngân văng vẳng. Cái Hạnh nó gọt táo cho em, con bé ngoan và chu đáo lắm anh ơi. Anh yên tâm, các con ở nhà đều ngoan cả, có em lo cả rồi anh không phải lo nghĩ gì đâu ạ. Ngân đúng là một con rắn độc, bà ta gian xảo hơn những gì tôi tưởng tượng. Đi qua phòng, thấy Hà mở cửa nên là tôi đi vào. Thấy con bé đang nằm khóc tôi an ủi. Đừng khóc nữa, mẹ Ngân nói vậy thôi chứ không có bụng dạ gì đâu. Chị ngu nó vừa thôi, bà ta xảo quyệt như vậy mà chị còn nói đỡ cho bà ta à? Hay là em đi làm đi, vừa thoải mái vừa có tiền tiêu. Em vừa gọi cho Ánh rồi, có khi em dọn qua ở với nó. Chị ở nhà một mình phải cẩn thận với bà ta đấy. Em sang chỗ Ánh thật hay sao? Vâng, em vừa gọi điện cho nó và kể cho nó nghe. Nó bảo sang chỗ nó ở một thời gian. Với lại bây giờ em ở đây nhìn thấy mặt bà ta em điên máu lên rồi ấy. Thế ở đây một mình, chị biết đối phó với bà ta như thế nào? Còn có cả Anh Quyết cơ mà. Anh ấy thay đổi rồi, chị không biết phải làm thế nào nữa em ơi. Anh ấy lạnh nhạt với chị quá, có lẽ chị sắp mất chồng rồi. Hà suy nghĩ một lúc rồi nó bảo, thôi được rồi, vậy em sang ở chỗ Ánh chơi một tuần, rồi em về đây với chị được chưa? Tôi gật đầu. Thế em sang đấy chơi một tuần, rồi về đây với chị nhé. Vâng, em biết rồi, với lại em cũng có kế hoạch chị bà ta nữa, nên là em rời khỏi nhà, để chị ta mắc bẫy nữa. Kế hoạch gì? Em nói cho chị biết với. Chị cứ chờ đi, hôm nào em về em sẽ cho chị xem kịch hay. Ừ, chị chờ em nhé. Tôi về phòng thấy Quyết đang nằm xem điện thoại. Tôi hỏi, anh có uống nước cam không? Em mới mua cam lúc chiều tươi lắm. Quyết lạnh lùng nói, không. Thế anh có ăn thêm gì không? Quyết cũng tỏ vẻ khó chịu. Đã bảo là không rồi, nói hít thôi váng cả đầu. Thế trước anh còn bảo em nói nhiều cho vui cửa vui nhà, sao bây giờ anh lại nói thế? Quyết thở dài rồi quay mặt vào tường không thèm trả lời. Tôi nằm cạnh chồng, vòng tay ôm lấy anh, nhưng mà anh có vẻ không quan tâm, khẽ bảo, chồng ơi, tối mai mình đi xem phim đi. Mai có phim gì hay không chồng? Trên mạng quảng cáo cả tháng nay rồi. Mai anh bận rồi. Mai anh bận gì vậy? Bận công việc, em hỏi kỹ quá đấy. Thế ngày kia có được không? Chưa biết được đâu. Tôi rúc đầu vào người chồng. Chồng hết thương vợ rồi à? Quyết gắt lên. Em nói linh tinh rồi đấy. Dậy mà viết tiểu thuyết đi. Nhưng mà em không muốn viết. Cả tuần nay em không viết gì rồi. Dạo này tôn trọng của tôi bất ổn, nên là tôi có viết tiểu thuyết nữa đâu. Tôi biết làm sao nổi khi mà những lo lắng cứ tràn về. Tôi ôm chồng và hít hà. Người chồng thơm thế nhỉ? Chồng tôi cũng bắt đầu thấy thích. Anh vòng tay qua và dò vào tôi và hôn, khiến tôi thấy dạo dực. Cũng từ lâu lắm rồi Quyết chưa làm gì. Quyết nháy mắt. Hay làm cái nhá? Dạ vâng. Quyết liền tốc áo. Chúng tôi đang hôn nhau thì tiếng mẹ Ngân ở ngoài cửa vang lên. Quyết ơi Quyết. Gì thế mẹ? Con sang rửa điện cho mẹ với. Tự dưng tối thui con à? Quyết mất hứng, anh thở dài. Chờ anh tí nhá. Dạ vâng. Anh đi nhanh lên rồi về nhá. Tôi nghi ngờ Ngân giở trò gì nên là tôi cũng bỏ dậy và đi theo Quyết. Mẹ Ngân thấy tôi thì hỏi. Quyết sang rửa điện cho mẹ. Con có sửa gì đâu mà đi theo. Thì để con soi đèn sáng cho mẹ ơi. Ngân hậm hực. Nhìn thấy Ngân mà cái váy ngủ màu hồng mỏng tang hở cả ngực. Tôi thật thà hỏi. Trời lạnh rồi đấy. Mẹ mặc như thế có lạnh không? Váy mỏng thế hả mẹ? Mẹ không thấy lạnh. Vì có Quyết ở đấy nên là Ngân cố chịu. Tôi đứng cạnh để soi đèn cho Quyết thì Ngân tức lắm. Hạnh về nghỉ đi, để mẹ soi cho. Mai còn đi làm nữa. Con không sao đâu mẹ ơi, con chưa buồn ngủ. Mẹ cứ kệ con đi. Ngân tức quá, không làm được gì. Bà bỏ lên giường nằm chồn chăn. Đấu điện xong xuôi tôi với Quyết về phòng. Ngân tức quá, cầm búa ném xuống đất. Còn Hạnh, đúng là nó định phá đám một đêm mặn nồng của mình hay sao? Tôi và Quyết trở về phòng. Anh và tôi nằm hôn nhau. Chỉ vài phút sau là Quyết đã không chịu nổi nữa rồi. Anh bế tôi lên giường và cuồng nhiệt ân ái. Đó cũng là cách duy nhất để vợ chồng tôi có thể làm lành với nhau, lấy lại tình cảm bấy lâu nay đã lạnh nhạt. Sáng hôm sau, Hà sang nhà Ánh. Tôi chở nó đi. Vừa đi tôi vừa dặn nó. Nhớ lại đi một tuần thôi đấy nhá, sớm về với chị. Hà vừa đi khỏi, Ngân bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ Ngân đứng chờ ở cửa. Con chào mẹ. Mẹ Ngân rít lên. Sao mà về muộn thế? Mau vào nấu cơm đi, Quyết sắp về rồi đấy. Làm thế nào thì làm, chồng về là phải có cơm dẻo canh ngọt, thế mới là người vợ tốt. Nếu mà không làm được như vậy thì để người khác làm thay đi. Sao mẹ nặng lời thế? Chồng con có trách gì con đâu. Với lại vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau chứ. Thì mẹ chỉ lo cho Quyết thôi. Nếu mà Quyết ốm thì ai lo cho con? Con thấy mẹ nói có đúng không? Tôi gật gù. Vâng, mẹ nói gì cũng đúng. Thế mẹ ở nhà mẹ rảnh rỗi thì mẹ nấu hộ con. Con đi làm cũng hơi bận. Ngân lừ mắt. Giờ con sai mẹ có đúng không? Dạ con nào dám. Con chỉ nói vậy thôi. Mẹ không nấu giúp thì thôi ạ. Vào nấu cơm nhanh đi. Ở đấy mà cãi. Tôi đi nhặt rau nấu nướng. Thì Ngân ngồi vào bàn ăn táo. Vừa ăn vừa nói bóng gió. Thế cái con Hà, nó định bỏ nhà đi luôn rồi đấy à? Không, em bảo ra nhà cái Ánh chơi vài hôm rồi em về ạ. Nó không đi luôn đi. Về cái nhà này làm gì nữa? Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn phải ăn bám gia đình. Chán thế là cùng. Lần này Hà về sẽ đi làm, mẹ đừng lo. Hơi đâu mà lo cho nó. Mà cái loại nó thì làm ăn cái gì. Cái thứ con gái vô dụng. Tôi thấy Ngân nói Hà quá nên là tôi khẽ bảo. Thôi mẹ đừng nói nữa. Con tin là Hà sẽ thay đổi. Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Ngân nổi khùng lên. Ngồi ăn cơm mà mẹ Ngân và Quyết cứ nói chuyện rôm rả. Tôi thấy mình như người thừa ấy. Mọi khi ăn cơm có Hà ở nhà thì Hà hay nói thẳng vào mặt mẹ Ngân, nên là mẹ có phần e dè. Giờ Hà đi rồi không có ai cản chân mẹ Ngân nữa, nên là bà ta muốn nói gì thì nói. Ngân thấy Quyết có vẻ tử tế với Hạnh nên là cô ta ghen. Cô ta tìm cách chia rẽ Quyết và Hạnh. Cô ta yêu Quyết tới mức lú lẫn rồi. Cô ta cặp bồ thì phải kín đáo, đằng này lại cứ thể hiện sự ghen tuông rõ ràng như vậy thì thật là không ổn. Tối Ngân nhờ Quyết trở ra nhà bạn chơi. Tôi liền bảo, xe của con đây, mẹ lấy mà đi. Lúc về đỡ gọi chồng con đi đón. Nhưng mà lạnh lắm, lại tối rồi, mẹ cũng sợ. Để Quyết chở mẹ đi cho yên tâm, con cứ ở nhà đi. Quyết cũng bảo tôi, thôi em cứ ở nhà viết đi, anh chở mẹ lát rồi anh về. Em lo gì thế? Không, em có lo gì đâu. Vậy anh chở mẹ đi đi nhá. Thấy Quyết vui vẻ chở mẹ Ngân đi, tôi buồn lắm. Tôi tự trấn an mình rằng suy nghĩ quá nhiều thôi. Và lại trước họ từng yêu nhau, là của nhau, nên đôi khi họ nhớ lại và quan tâm nhau một chút thôi. Đó là thường tình chứ chẳng phải tình yêu. Nghĩ vậy, nhưng mà tôi vẫn không thể yên tâm ngồi ở trong nhà, mà mắt cứ hướng ra cổng để ngóng chồng về. Hơn một tiếng rồi mà anh vẫn chưa về. Tôi gọi thì anh không nghe máy. Tôi gọi mấy cuộc, liền không được, tôi lo quá. Tôi gọi cho mẹ Ngân thì mẹ bắt máy. Alo, mẹ ơi, chồng con đã về chưa? Chưa, chờ một tí làm gì mà sồn sồn lên thế. Tôi đang định nói thì nghe tiếng Quyết văng vẳng ở gần đấy. Ngân ơi, lấy cho anh cái khăn tắm. Tôi thì nóng ruột, tay thì run lên. Tôi vừa nghe thấy câu gì vậy, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi ấp úng. Anh Quyết đang ở gần mẹ có đúng không? Hai người đang ở đâu thế? Ở trong nhà nghỉ, chứ còn ở đâu nữa. Rồi Ngân lạnh lùng tắt máy. Tôi lập tức gọi lại nhưng mà thuê bao. Tôi gọi cho Quyết thì vẫn thuê bao. Tôi như điên, như sai hét lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Quyết và mẹ kế đang ở trong nhà nghỉ, điện thoại thì thuê bao. Tôi như người không tỉnh táo. Tôi lao thẳng ra đường. Tôi chạy đi để tìm Quyết và mẹ kế. Tôi cứ chạy như không biết mình chạy đi đâu, để tìm hai người đó giữa thành phố rộng lớn này. Tôi biết tìm mẹ chồng tôi và mẹ kế của tôi bây giờ đâu bây giờ. Chạy từ lúc mỏi chân rồi khuỵu xuống khóc nức nở như một con điên. Tôi ngồi khóc chán chê thì nghe tiếng gọi. Này cháu, sao mà ngồi khóc ở bãi rác thế? Ngồi tránh ra cho bác đi nhờ tí nào. Tôi ngẩng lên và lau nước mắt. Trước mắt tôi là một bác trung tuổi đi xe đạp lượn rác. Bác mặc một bộ quần áo cũ. Bác nở nụ cười nhìn tôi. Tôi nhìn thấy bác đang điệu cái gì ở phía sau. Tôi ngó ra thì thấy một em bé khoảng hơn 1 tuổi. Nó đang ngủ ngon lành ở trên lưng bác. Tôi liền hỏi. Tối rồi, sao bác chưa cho bé về? Nhìn bé tội nghiệp quá bác ơi. Bác cười nói. Thì bác đang trên đường về đây. Với lại cháu nó cũng quen như vậy rồi, nên là không sao đâu. Tôi liền sờ túi quần còn mấy chục lẻ, tôi đưa cho bác. Cháu đi vội quá nên là cháu không mang theo ví tiền. Còn mấy chục thôi, bác cầm tiền về mua bánh cho em. Nhìn bác vất vả quá. Thế bố mẹ của bé đâu? Mẹ nó thì mất rồi, bố nó thì nghiện ở trong trại, chỉ còn bác và nó. Nhưng mà cháu yên tâm, bác vẫn lo được cho nó. Muộn rồi đấy, cháu về nhà đi đừng khóc nữa. Dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cứ vui vẻ và lạc quan lên nhé. Tôi lững thững bước đi bộ về nhà. Về tới nơi thì thấy Quyết và Ngân đã về rồi. Thấy Quyết, tôi liền lao vào và tát Quyết, tôi gào lên. Anh là đồ khốn nạn, anh không thấy kinh tởm bản thân mình à? Anh đi đâu với bà ta về à? Quyết hất tay tôi ngã vào tường. Cô im mồm, cô ăn nói cho cẩn thận nhé. Nếu không thì đừng có trách tôi. Tôi đi đâu giờ phải báo cáo cho cô đây à? Cô là vợ tôi chứ không phải là mẹ tôi đâu. Thấy tôi bị Quyết đẩy ngã thì mẹ Ngân cười hả hê. Mẹ đỡ tôi dậy rồi nói với giọng mỉa mai. Để mẹ dọn đồ giúp con luôn. Mẹ nghĩ người như con không xứng đáng với Quyết đâu, nên là con về nhà con đi Hạnh à? Tôi không xứng thì bà xứng à? Tôi kinh tởm bà. Để hôm nào bố chồng tôi về, tôi xem bà còn gì để nói với ông ấy không nhá. Tôi sẽ vạch mặt bà cho tất cả mọi người cùng thấy. Bằng chứng đâu? Con nói thì phải có bằng chứng đi nhá. Nếu không mẹ sẽ kiện con đấy. Bà đúng là đồ trơ trẽn. Quyết thấy tôi đẩy Ngân ngã thì anh ta túm tóc tôi kéo ra sân. Cút, cô cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Ly hôn đi, để giải quyết cho nhau. Tôi gào lên. Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm à? Tôi sẽ rời khỏi đây, để tránh ra cái loại người dơ bẩn như anh. Tôi nguyền rủa các người. Các người sẽ nhận quả báo sớm thôi. Cái loại con trai ngủ với mẹ kế như anh, cả đời không khá nổi lên đâu. Ngân khoác tay Quyết. Thôi, anh đừng có nóng. Cứ để nó tự ra khỏi nhà, không đến lúc người ta lại bảo là mình hiếp đáp nó đấy. Tôi nhếch mép cười. Hai người cũng oan ý và đẹp đôi lắm. Vậy anh cứ an phận mà dùng chung đàn bà với bố anh đi. Tôi khinh. Cô im đi. Cô dựa cái gì mà cô dám nói tôi như vậy? Tối qua chính cô ta đã nghe máy và nói hai người đang ở nhà nghỉ với nhau. Vậy mà bây giờ anh còn trở mặt như trở bàn tay à? Không sao. Tôi chúc phúc cho anh và cho bố anh sẽ luôn hạnh phúc bên cô ta tới khi xuống lỗ. Quyết quay sang nhìn Ngân hỏi. Hạnh biết từ khi nào thế? Ngân thản nhiên trả lời. Vâng, cô ta gọi lúc anh đang tắm đấy. Mà kệ cô ta đi anh, làm gì có bằng chứng đâu. Dựa vào mồm cô ta thì làm sao mà chứng minh được. Anh yêu đừng có lo. Quyết không nói gì nữa, anh ta bảo tôi. Giờ cô đi về nhà đi, ở đây không cần cô nữa. Cô hiểu ý tôi chưa? Tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho con Hà. Chị sẽ về nhà chị mệt mỏi quá rồi. Có chuông điện thoại là Hà gọi. Chị đây. Chị dọn đồ đi thật sao? Sao mà chị ngốc thế? Ừ, chị không muốn ở đây nữa. Ở đây để làm trò cười cho họ à? Em nói chị nghe đây này. Chị cứ ở lại đấy. Cho em 2 hôm nữa, em về em có quà cho chị. Chị cứ ở đấy đi. Giờ mà chị đi á, chị là người thiệt đấy. Nhưng mà chị ức, chị không chịu nổi nữa rồi em ơi. Không nhưng nhị gì hết. Chị cứ nghe lời em. Em biết hết, nhưng mà em đang ở trong tháng. Tháng sau em mới về được. 2 hôm nữa em có món quà bất ngờ cho chị đấy. Chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi ở lại đấy cho em nghe chưa? Tôi thở dài, giọng nói bất lực. Mình đang điên hết cả người, mà nó còn tặng quà cho mình. Không biết là nó đang nghĩ gì ở trong đầu đây. Chị không nghe lời em là chị phải hối hận đấy nhá. Giờ chị ngồi xuống và suy nghĩ lại đi. Nói rồi, Hà tắt máy. Tôi thở dài và ngồi xuống giường suy nghĩ. Nhìn đống quần áo ở trên giường tôi nghĩ, chẳng lẽ mình phải đi trong im lặng như thế này sao? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn. Tôi nằm và suy nghĩ mãi. Cuối cùng tôi quyết định ở lại để chọc Quyết và Ngân. Giờ tôi đi thì dễ dàng cho họ quá. Tôi là người được Quyết cưới hỏi về đàng hoàng, chứ đâu phải đồ vật. Mà thích mang về thì mang, thích vứt đi thì vứt. Tôi có giá trị của tôi chứ. Đã đến lúc này rồi thì tôi phải mạnh mẽ lên cho bản thân. Giờ khóc lóc yếu đuối cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Tôi quyết định treo quần áo vào tủ và lên giường nằm. Quyết gõ cửa. Cô thu dọn quần áo xong chưa? Sao mà lâu thế? Thu dọn quần áo ư? Để làm gì vậy? Tôi tưởng là cô thu quần áo để cô đi về nhà cô. Anh buồn cười nhỉ? Tôi đã chuyển khẩu về đây rồi. Nhà tôi ở đây, thế sao tôi phải đi đâu? Anh thích thì anh cứ đi, chứ tôi không bao giờ đi. Cô đang nói cái gì thế? Anh bị điếc hay là bị điếc lâu rồi? Tôi nói là tôi ở đây. Còn nếu anh muốn đuổi tôi đi thì anh gọi bố anh về đây. Tôi được rước đi như thế nào thì bây giờ anh muốn đuổi tôi đi à? Thế thì bảo bố anh trả tôi về y như thế. Còn không thì anh đừng có mơ mà tàng tiệu với cô ta. Cô đúng là điên thật rồi. Cô cố tình làm như vậy để ép tôi đi. Xin lỗi nhá, cô nhầm rồi. Tôi không còn yêu cô nữa nên là cô hãy đi đi. Thế thì anh lại nhầm to rồi. Đối với tôi ngay bây giờ, chồng thì chồng, không chồng thì thôi. Tôi đâu có cần anh. Một thằng như anh ăn nằm với cả mẹ kế của mình, anh còn nghĩ anh xứng đáng là chồng của tôi hay không? Tôi nói rồi đấy, cô ra khỏi nhà tôi. Sao mà cô lì thế? Tôi gọi điện cho bố anh rồi đấy. Bố anh nói ông ấy về rồi á. Tôi nói chuyện nên là anh câm mồm đi. Quyết tức sôi máu. Nhưng mà làm gì được tôi, vì tôi cứ nằm lì ở đấy. Anh ta sang phòng gọi Ngân sang. Ngân trợn mắt lên nhìn tôi. Sao cô còn chưa đi? Cô muốn gì? Tôi điên máu quá nên là tôi cầm con dao gọt hoa quả thủ sẵn ở trên đầu giường. Mấy người ấy, khôn hồn thì cút ngay, đừng có chọc điên tôi lên, kẻo là tôi mất kiểm soát thì có người mất mạng đấy. Ngân vênh mặt lên. Trời ơi, tao sợ mày rồi. Mày hù dọa trẻ con đấy hả Hạnh? Tôi biết bà ta không dám tin là tôi làm thế, nên là tôi lao vào túm lấy váy của bà ta, lôi ra và cầm dao chọc một phát, khiến váy của bà ta thủng và rách xoạc. Ngân hoảng quá ngã ngửa ra phía sau. Quyết như vậy thì giật mình hốt hoảng. Tôi sẽ còn cào cả mặt bà ra, rồi tôi xích lên. Bà mà còn lải nhải nữa, tôi sẽ rạch nát cái mặt bà ra đấy. Bà nghe rõ chưa? Đừng nghĩ tôi hiền mà trèo lên đầu tôi nhé. Ngân im lặng không dám hé răng nửa lời. Tôi nghiến răng. Tôi đã không nèm nói gì, mà hai người cũng không biết điều á. Cút hết ra ngoài để tôi được yên. Quyết vội đỡ Ngân ra ngoài. Tôi đóng chặt cửa và lên giường nằm. Tôi nằm khóc trong đau khổ. Tôi tiếc cho tình yêu mấy năm của tôi. Tôi không thể ngờ hoặc là một người chồng tệ bạc đến như vậy. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi. Tôi lại càng đau lòng hơn. Tôi chỉ biết gào thét trong đau khổ, đập hết đồ đạc và những thứ đang hiện ra trước mắt mình. Ngân ngó ra nhìn thấy thế thì cô ta bảo Quyết. Anh ơi, xem thế nào chứ nó đập hết đồ gì kia kìa. Thôi, vào đi, nó đang lên cơn điên đấy. Thò mặt ra nó xin cho bây giờ. Đóng chặt cửa lại, kinh quá anh ơi. Nó hiền vậy, mà em không nghĩ nó tức giận lại như thế đấy. Mà em làm thế nào thì làm, anh không muốn rắc rối đâu. Ngay từ đầu anh đã bảo là cẩn thận rồi cơ mà. Giờ em còn không nghe, để bây giờ phải đau đầu mệt hết cả người như thế này. Thôi, em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn được chưa? Tại mấy hôm nay anh cứ thân thiết với nó, anh bơ em, nên là em mới như thế đấy. Dù sao thì nó vẫn là vợ anh đâu thể lúc nào cũng kè kè bên em được. Thế giờ anh đền bù cho em đi. Bây giờ sao? Vâng, mình cứ ở trong phòng thôi, còn nó thì làm gì mặc xác nó. Ngân vừa nói vừa cởi quần của Quyết ra. Quyết nhanh chóng hòa vào cuộc ân ái mãnh liệt. Sau đó Quyết và Ngân ôm nhau ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cả đêm không ngủ, bê ảnh cưới và đồ dùng chung của tôi và Quyết xuống sân để thành một đống và châm lửa đốt cháy bùng bùng. Tôi ngồi im lặng giữa đám lửa rực cháy. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Đúng là hết thật rồi. Sáng hôm sau, họ thức dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngân đi xuống bếp mở lồng bàn. Hạnh chưa nấu gì cho Quyết ăn à? Tôi nhếch mép. Tại sao tôi phải nấu cho Quyết ăn? Tôi tưởng việc đấy là của bà. Ngân cười như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói rồi, nếu Hạnh không làm được thì dọn đi để cho người khác làm thay. Nhưng mà Hạnh đã không dọn đi thì Hạnh phải chấp nhận điều đó thôi. Hạnh nghĩ là tôi đang nói đùa hay sao? Sao bà lại sống dơ bẩn như thế nhỉ? Bà không thấy bản thân bà dơ dáy hay sao? Tôi ở đây không có nghĩa là tôi chấp nhận Quyết với bà. Bố chồng tôi ấy, có mắt như mù, nên là mới để cho vợ ông ấy ngủ với chính con trai của mình. Thì bà cứ từ từ mà hưởng thụ. Từ thằng bố tới thằng con, đảm bảo bây giờ sẽ không có ai tranh giành với bà đâu. Mày nói hay vậy, sao mày không cút khỏi đây đi? Mày ở đây làm gì nữa? Tôi ở đây ấy, để xem bà sống vui vẻ như vậy được bao lâu thôi. Còn thằng Quyết, Chồng tôi bây giờ nó đã chết rồi. Các người ở đó mà phục vụ nhau đi. Tôi đi ra cửa. Ngân hỏi: Cô đi đâu thế? Tôi đi làm chứ còn đi đâu. Yên tâm, tối tôi lại về. Từ bây giờ tôi sẽ để bà nhìn thấy cái mặt tôi hàng ngày. Từ bây giờ tôi sẽ để bà nhìn thấy mặt tôi mỗi ngày cho bà nhớ nhá. Và lại á, tôi cũng muốn thấy mặt bà nữa. Không nhìn thấy mặt bà tôi lại không ngủ yên được đâu. Nói rồi tôi xách xe ra cổng đi làm. Còn Ngân đứng đó tức sôi máu mà không làm được gì. Ngân đá thúng đụng đi. Thấy Ngân tập tễnh đi ra, Quyết hỏi: Có chuyện gì thế? Con Hạnh nó vừa gây sự với em. Nó đạp vào chân em đau quá anh ạ. Anh mà không nghĩ cách tống cổ nó ra khỏi nhà mình đi. Ừ, anh biết rồi. Thôi anh đi làm đây. Mà em bảo thợ đến thay khóa đi để cô ta không vào được nhà nữa nhé. Dạ vâng ạ. Chiều khi tôi đi làm về thì đã thay khóa rồi. Gọi thì Ngân không thưa. Tôi nhìn cánh cửa tôi cười. Các người nghĩ thay khóa mà tôi không vào được á? Các người lại nhầm to rồi. Tôi ra đầu ngõ ăn bát phở cho ấm bụng, rồi mua thêm nửa con cá luộc. Đi về tôi gửi xe máy ở bên nhà bác hàng xóm, rồi tôi trèo tường vào nhà một cách dễ dàng. Đi qua tôi thấy Ngân đang móc tôm cho Quyết ăn. Tôi đi thẳng vào rồi nói: Ôi, tình cảm thế nhở. Không biết bố anh sẽ như thế nào nhìn thấy cảnh này. Ngân và Quyết giật bắn cả người. Ngân sợ làm rơi con tôm xuống đất. Cô ta ấp úng: Làm sao mà cô vào được đây? À thì tôi may vào đây. Mà khóa cũ chưa hỏng, bà đã thay khóa mới làm gì cho tốn kém. Khóa từ cũng mất vài củ nhỉ. Ngân tối sầm mặt lại. Cô ta và Quyết không ngờ được tôi lại lì đến mức này. Quyết và Ngân nhìn tôi xé gà luộc ăn ngon lành thì có vẻ lo lắng. Ngân nhìn tôi cũng trợn mắt. Bà chưa nhìn thấy ai ăn gà luộc bao giờ á? Cô vẫn bình thường đi chứ. Như thế là ý gì? Tôi thấy cô không được bình thường. Có phải là cô tức quá nên là ảnh hưởng tâm lý rồi có đúng không? Bà sợ tôi bị như vậy nên là hóa điên rồi có đúng không? Bà mới là người hóa điên đấy. Tôi thấy tôi rất bình thường. Bà ta im lặng. Tôi liền nói: Bà yên tâm, tôi vốn có tiền sử bệnh tâm thần từ nhỏ, nên là không phải bây giờ mới bị đâu. Ngân lại càng lo lắng hơn. Cứ ngồi nhìn tôi ăn đến lúc ăn xong, bà ta bảo đứng dậy. Ăn xong không rửa đĩa đi à? Tôi quay lại. À, tôi quên mất, giờ đập đi đỡ phải rửa nhỉ. Rồi tôi ném cái đĩa xuống đất vỡ toang luôn. Ngân và Quyết lại bị một ven hú hồn. Tôi phủi tay rồi tôi quay đi. Thế là được rồi, tôi đi ngủ đây. Hai người đừng có làm ồn ào. Kẻo tôi ngủ dậy tôi kiếm chuyện chơi cho vui cửa vô nhà đấy. Tôi lên phòng chốt cửa lại rồi đi tắm. Lên giường ngủ một giấc. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngủ ngon như thế. Sáng hôm sau tôi lại trèo tường sang nhà bác hàng xóm để lấy xe đi làm. Đến chiều thì Hà nó gọi tôi sang đó nó về. Tôi và Hà về đến cổng thì cửa đã không khóa. Tôi ngạc nhiên: Sao cửa lại mở thế này? Thế mà chị còn tưởng. Mà chị chuẩn bị tâm lý đi, lát bố về đấy. Lát bố về á? Sao chị tưởng một tháng nữa bố mới về cơ mà? Là em đã gửi đoạn video của Ngân ngủ với anh Quyết rồi. Bố đã vô cùng tức giận. Bố đặt vé máy bay về luôn. Lần này á, để bố trừng trị hai cái kẻ khốn nạn ấy. Thế bố biết chuyện bố có buồn không? Có chứ. Ông thất vọng và chán nản nhiều lắm. Bố không ngờ được rằng anh Quyết có thể ngủ với mẹ kế của mình đấy ạ. Tôi đi lên phòng suy nghĩ. Bố chồng tôi đã biết chuyện thì mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Xong chuyện tôi sẽ ly hôn với Quyết. Bố chồng tôi cũng ly hôn với Ngân. Vậy là tan nát một gia đình. Vì cái thói trăng hoa của Ngân và Quyết mà làm gia đình này không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cuối cùng người đau lòng nhất lại chính là bố chồng thôi. Ông bị vợ và con trai phản bội, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này cơ chứ. Ngân vẫn chưa biết chuyện bố chồng tôi sắp về nên là cô ta vẫn thản nhiên lắm. Cô đi hội đầu, về tới cổng thấy Hà vào, Ngân liền đi vào nhà chọc tức Hà. Bỏ nhà đi theo trai cả tuần mới chịu mò mặt về đấy à Hà? Hà vừa uống nước vừa thản nhiên nói: Tôi về á để xem quả báo giáng xuống đầu bà đấy bà Ngân ạ. Mày vừa nói cái gì? Tao là mẹ mày đấy, đừng có mà hỗn nhá. Thì sao nào? Bà không có đủ tư cách để làm mẹ kế của tôi đâu. Mày giỏi lắm, ta sẽ gọi bố mày về để bố mày dạy dỗ lại mày. Bà không cần gọi đâu, bố tôi đang trên đường về đấy. Sắp có chuyện hay để xem rồi. Bà và anh Quyết sẽ phải trả giá cho những chuyện mà hai người đã gây ra. Bà chuẩn bị tâm lý sẵn đi. Mày nói cái gì? Ông Hùng đang về hay sao? Đúng vậy, bố tôi đang trên đường về rồi. Ngân bắt đầu run sợ và không đứng vững nữa. Hai tay cô ta run lặt bặt. Sao ông ấy về gấp như thế? Theo lịch thì một tháng nữa ông ấy mới về cơ mà. Hà phá lên cười. Nó chỉ điện thoại ra và nói: Đây, bố tôi về là vì cái video này đấy. Ngân càng hoang mang hơn khi Hà cho cô xem đoạn video Ngân và Quyết ngủ với nhau. Hình ảnh rất là rõ nét. Xem rõ nét như thế này, đồng trái quá nhỉ. Đúng là tình yêu mãnh liệt thật đấy. Vậy sao ngay từ đầu hai người không nói thẳng, rồi tới với nhau luôn đi, lại còn lừa gạt người khác như vậy. Bố tôi và chị Hạnh bị hai người lừa dối suốt mấy tháng nay rồi. Cũng may chị Hạnh chưa có con gái gì, nếu không bây giờ chị ấy càng khổ tâm hơn. Ngân hoang mang vô cùng. Tại sao lại có đoạn video? Ông Hùng đã biết sự thật rồi, giờ có biết phải làm sao đây? Hà nhếch mép cười rồi đi lên phòng. Ngân liền lấy điện thoại gọi cho Quyết. Alo, Quyết ơi, chết rồi. Sao thế? Ông Hùng về rồi. Bố anh về á? Từ một tháng nữa ông ấy mới về cơ mà. Ông ấy biết chuyện của chúng ta rồi, Quyết ạ. Giờ chúng ta phải làm sao? Sao ông ấy lại biết được? Chẳng phải em nói mọi chuyện đều kiểm soát trong lòng bàn tay rồi hay sao? Thì đúng là như vậy. Nhưng mà lần này to chuyện rồi anh ơi. Không hiểu sao ông Hùng lại có đoạn video làm tình của chúng ta. Ông ấy đang ở trên đường về nhà. Em phải làm sao đây? Em bình tĩnh để anh nghĩ cách. Anh về đi, em ở đây em sợ lắm. Được rồi, anh về đây. Ngân vội vàng chạy lên phòng mở két để lấy tiền, rồi cũng cao chạy ra may với Quyết. Nhưng Hà đã nhìn thấy, Hà nhếch mép cười. Bà định lấy tiền của bố tôi rồi bỏ trốn á? Tôi sẽ khóa cửa lại để xem bà chạy trốn kiểu gì. Hà lên khóa cổng lại. Nó ngồi ung dung ở phòng khách. Nó nhìn đồng hồ rồi tính nhẩm. Giờ này chắc bố đã xuống sân bay, mình phải gọi cho bố mới được. Hà lấy điện thoại ra và bấm số. Alo, bố nghe đây. Bố về tới đâu rồi? Bố lên taxi rồi, 30 phút nữa là bố có mặt ở nhà. Thế cái Hạnh về chưa? Dạ, chị ấy về rồi. Bố về, bố phải làm rõ trắng đen mọi chuyện bố nhé. Bố biết rồi, Ngân và Quyết sẽ bị trừng phạt, các con cứ yên tâm. Chị Hạnh ơi, 30 phút nữa là bố về nhà đấy. Tôi định xuống chờ bố chồng tôi cùng Hà. Ngân liền cho tiền vào vali, bà vội vã đi xuống. Bà tính bỏ trốn hay sao? À, là mẹ ra ngoài có tí việc rồi lát mẹ về. Bà ra ngoài có việc mà mang cả vali đi đâu đấy? Bà không trốn thoát được đâu bà Ngân ạ. Bà nên sám hối đi. Ngân không nói gì mà kéo vali đi thẳng ra cổng. Thì cổng đã khóa lại từ bao giờ. Bà ta vội chạy vào nhà tìm chìa khóa, nhưng mà Hà cất chìa khóa đi rồi. Tôi nói rồi, bà không trốn được đâu. Mau mở cửa ra đi, tôi muốn ra ngoài. Bà cứ yên tâm, ở đó chờ bố tôi về giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Rồi bà và anh Quyết muốn đi đâu thì đi, không ai cấm cản hết. Bà Ngân càng lúc càng sợ. Hà liền lấy chìa khóa ở trong túi quần giả vờ. Chìa khóa đây này, bà tìm vô ích. 30 phút nữa bố tôi về đến nơi rồi. Bà vội vàng làm gì? Mau đưa chìa khóa đây. Đấy, bà lại đây mà lấy. Ngân vừa tiến lại gần thì Hà đã giơ tay tát vào mặt Ngân mấy phát, rất là mạnh. Bà nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy hay sao? Bà nhầm to rồi, bà còn chưa trả giá. Sao tôi có thể để bà đi dễ dàng như vậy được? Mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ lần này có được không con? Bà ta vội vàng quỳ xuống cầu xin. Người bà cầu xin phải là chị Hạnh chứ không phải tôi. Bà ta lại mò qua chỗ tôi và cầu xin. Hạnh ơi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Xin con tha thứ cho mẹ, mẹ hứa mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa. Đến bây giờ bà mới biết là mình sai hay sao? Mẹ xin con, hãy tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ sẽ rời khỏi đây, mẹ sợ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Xin con tha lỗi cho mẹ có được không? Ngân khóc lóc van xin tôi và Hà nhiều lắm. Thấy bà ta khóc thì tôi có chút động lòng. Dù gì, bà ấy cũng là tình cũ của chồng tôi. Thế mới thấm câu, tình cũ không rủ cũng đến. Nhưng mà dù có động lòng thì tôi cũng đâu có thể tự quyết định mọi chuyện. Tôi phải chờ bố chồng tôi về để xem ông ấy giải quyết chuyện này thế nào. Vì Ngân là vợ ông ấy. Thế nhưng một cuộc điện thoại gọi đến đã làm xáo trộn mọi thứ. Hà thấy số của bố tôi thì gọi lớn. Này, chị em nghe máy đi. Bà Ngân ngồi quỳ gối, mặt tái xanh. Hà mở máy và nghe. Con nghe đây bố. Đầu dây bên kia một giọng nói lạ lùng vang lên. Chào chị là con gái của chú ấy ạ. Hà thấy lạ, nó liền hỏi. Ai đấy, sao lại cầm điện thoại của bố tôi? Dạ, chị tới đây được không? Bố chị tai nạn rồi đấy. Nghe tin sét đánh ngang tai, tôi hoảng loạn đánh rơi điện thoại. Tôi thấy vậy thì liền hỏi lại. Hà ơi, em sao thế? Nó lắp bắp run rẩy. Bố bị tai nạn rồi chị ơi. Hạnh và Hà lập tức chạy ra ngoài lấy xe và đi tới nơi người ta chỉ. Ngân ngồi dậy phủi quần áo. Ông Hùng tai nạn à? Đúng là trời giúp mình. Nhìn điện thoại của Hà để quên ở ghế, Ngân cầm lên và mở ra xem. Cô nhanh chóng xóa đoạn video của cô và quăng cả mấy tấm ảnh của cô và Quyết. Cô cũng xóa bằng sạch. Cô ta còn nham hiểm đến mức đập nát bét cái điện thoại của Hà. Sau đó nhanh chóng mang tiền và quần áo rời khỏi nhà. Mọi chuyện đang dần được làm sáng tỏ thì một lần nữa lại có tai họa ập đến. Bố chồng tôi trên đường về nhà, ông bị xe taxi đâm vào nên là khiến xe văng ra và lao thẳng vào cột mốc. Người lái taxi đã không qua khỏi, còn bố tôi thì bị thương, vùng đầu rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói, bố chồng tôi trong tương lai khó mà có thể bình phục. Vợ trẻ của ông Hùng đang cặp với con trai của ông ấy nữa, nhưng hú ý với nhau là một chuyện. Ngân còn bàn với Quyết chuyện tranh chấp tài sản của ông Hùng. Quyết này, hôm trước Quyết định vào viện, tình hình sức khỏe của ông Hùng sao rồi? Hình như vẫn vậy. Sao lại hình như? Anh phải nắm rõ chứ. Mỗi lần vào con Hà nó lại gây sự cãi nhau, nên là anh không biết tình hình của ông Hùng như thế nào. Anh phải nắm rõ. Còn nữa, từ bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể. Nhưng mà kế hoạch gì? Thì kế hoạch phân chia tài sản của ông Hùng chứ còn gì nữa. Ông ta bị nặng như vậy, nếu mà ông ta không thể bình phục thì tài sản của ông ấy sẽ chia như thế nào? Cái này thì anh không rõ. Trên giấy tờ em là vợ hợp pháp của ông ý, thì em phải tới bệnh viện chăm sóc ông ấy đúng cách và làm tròn trách nhiệm của em đi. Nếu mà em không chăm ông ấy để hết tài sản cho con Hà thì sao? Anh nói vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta phải giả vờ tử tế với ông ấy hay sao? Đúng đấy, không biết ông ấy đã lập di chúc chưa? Anh thử móc nối với trợ lý của ông ấy xem thế nào. Được rồi, anh sẽ tìm hiểu. Còn em từ mai vào viện chăm sóc ông ấy đi nhé. Em biết rồi, mà em sợ con Hà nó cứ gây sự với em ấy. Bằng chứng thì em hủy hết rồi. Ông Hùng á, giờ nằm như vậy thì em còn lo sợ gì? Đúng vậy, làm gì còn bằng chứng đâu. Ngày mai em sẽ vào viện thăm ông ấy. Ngày hôm sau, Ngân chuẩn bị đưa tới bệnh viện thì ông Hùng được đưa về nhà điều trị. Vừa thấy xe ô tô tới cổng, Ngân đã chạy ra đón. Ông Hùng về rồi đấy à? Tôi và Hà ngạc nhiên khi thấy Ngân ở đây. Thì ra bố chồng tôi bị tai nạn hoặc đã quay lại đây ở với Quyết. Tôi nuốt cơn tức giận khi nghĩ tới cảnh Ngân và Quyết ôm ấp nhau trong chính ngôi nhà này. Còn Hà thì gạt tay Ngân ra và gằn giọng. Bà bỏ tay ra, bà đừng có động vào người bố tôi, bẩn người bố tôi ra. Còn cứ để mẹ đỡ bố lên phòng cho. Tôi tự đỡ bố tôi được, bà tránh xa ra. Hà hất thẳng tay Ngân ra, rồi đỡ bố chồng bước vào phòng. Sau khi đưa ông vào phòng nằm, tôi và Hà ra ngoài phòng khách nói chuyện với Ngân. Hà tức sôi máu lên khi biết Ngân vẫn cố tình bám ở đây. Bà làm cái trò gì ở đây? Tôi tưởng hôm nọ hai người ra khỏi đây rồi cơ mà. Sao giờ bà lại quay lại đây làm gì? Tôi thở dài. Bà ta quay lại vì Quyết. Sao người khốn nạn như bà ta vẫn chưa bị trừng phạt nhỉ? Ngân vẫn bình tĩnh hỏi. Hai con người đã nói cho tử tế vào nhá. Mẹ vẫn là mẹ của các con đấy. Bà chơi chẽn nó vừa thôi. Bà lừa gạt được bố tôi. Rồi bà còn cặp với chồng tôi. Vậy mà bây giờ bà còn mặt mũi để ở đây hay sao? Bà không biết nhục à? Con nói thì hay lắm. Vậy bằng chứng đâu? Nếu mà con không được đưa ra bằng chứng thì mẹ và Quyết sẽ ở lại đây thôi. Các con liệu mẹ sẽ kiện lại các con đấy. Bà dám mở miệng ra nói câu đấy à? Bà đúng là người chơi chẽn. Tôi và Hà cãi nhau với bà Ngân một trận kịch liệt. Chúng tôi quyết định lôi bà ta ra cổng và đuổi bà ấy khỏi nhà. Nhưng mà bà ấy lìa như đỉa. Bà ta vừa ôm cánh cửa, miệng thì gào ầm lên. Tiếng gào của bà ta làm những người hàng xóm chú ý. Họ chạy ra xem và bắt đầu bàn tán. Bà Ngân lại gào to hơn. Mẹ không đi, các con đừng đuổi mẹ đi. Mẹ xin các con đấy. Hà kéo tóc bà Ngân rồi quát ầm lên. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Cút nhanh lên. Mẹ không đi đâu, mẹ còn phải chăm sóc bố con cơ mà. Tôi không cần bà. Bà mau cút đi. Thế nhưng tôi và Hà không hề hay biết mọi người xung quanh đang bàn tán. Và họ cho rằng chúng tôi không tốt với bà. Trong lúc giằng co thì Quyết về. Hai đứa đang làm cái trò gì thế? Anh về rồi ư? Anh mau đưa bà mẹ kế của anh rời khỏi đây đi. Hai đứng đừng có hồ đồ nữa. Ngân vẫn là vợ của bố đấy. Và Ngân có quyền ở đây. Nếu hai người cảm thấy khó chịu thì hai người dọn đồ ra khỏi nhà đi chứ. Hai người không có quyền đuổi mẹ Ngân đi như thế đâu. Anh đúng là cái loại khốn nạn. Bố anh nằm đấy mà anh còn giữ bà ta ở đây. Anh không thấy lương tâm anh cắn rứt à? Cứ theo luật mà làm đi. Vu khống người khác là đi tù đấy. Khốn kiếp. Anh là cái loại con khốn nạn mà tôi từng gặp. Cứ theo luật pháp mà làm, đừng có nhiều lời. Bà Ngân có anh Quyết bảo vệ, nên là chúng tôi không thể đuổi bà ta đi được. Tôi và Hà đành vào nhà. Chúng tôi lại sống chung một nhà với nhau. Tôi chẳng thể làm gì họ, bởi vì bằng chứng họ đã xóa hoàn toàn. Trước mặt mọi người, Ngân luôn tỏ vẻ mình là người vợ tốt. Chồng nằm một chỗ, bà ta luôn quan tâm, kiểu như nắn bóp tay chân. Bà ngồi bên cạnh tâm sự với ông. Thế nhưng mọi người về, bà ta lại trở mặt 180 độ. Tôi và Quyết lúc này đã không còn nhìn mặt nhau nữa rồi. Quyết và Ngân vẫn lén lút đi nhà nghỉ với nhau, nên là tôi càng chán hơn. Chiều nay đi làm về, tôi thấy Ngân đang bóp vai cho Quyết ở phòng khách. Hà nó vừa ra ngoài mua thuốc cho bố chồng tôi, nên là ở nhà chơi trò này. Tự nhiên thể hiện tình cảm với nhau như vậy. Thấy tôi đi vào, Ngân vẫn không bỏ tay ra. Thậm chí bà ta còn cố tình hôn vào má Quyết để chọc tức tôi. Quyết nhìn tôi thì hỏi, Cô vẫn chưa ra khỏi nhà tôi à Hạnh? Tôi chưa kịp nói thì Ngân đã lên tiếng. Nó vẫn tiếc anh ấy Quyết ạ. Mà xác cô ta, anh chả bận tâm đâu. Anh nghĩ tôi tiếc một thằng như anh sao? Anh xem lại bản thân mình đi. Có thằng đàn ông nào mà trông vợ với bố mình không? Bố anh thì đang nằm ốm liệt giường kia kìa. Anh không thấy nhục nhã à? Đời anh chỉ có như vậy thôi à? Đừng nghĩ đến việc chung vợ với bố mình là tự hào nhé. Đồ cặn bã của xã hội, anh có hiểu không? Sao cô không về nhà cô đi? Cô còn trẻ mà, hãy về nhà làm lại cuộc đời đi. Cô ở đây chỉ khiến chúng ta mệt mỏi thêm thôi. Lát nữa tôi sẽ làm đơn ly hôn, chỉ tầm một tháng thôi là giải quyết xong. Được, anh cứ làm đơn đi. Tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu, coi như là hỗ trợ cô. Ý cô thế nào? Tôi không cần. Thì tôi cần gì 100 triệu của anh? Anh cứ giữ lấy mà nuôi mẹ kế của anh đi. Tùy cô thôi. Tôi không thèm nói nữa mà đi lên phòng, sang phòng bố chồng. Và trông ông như thường lệ. Bố ơi, con về rồi. Bố chồng nằm ở trên giường không nói gì và không nhận thức được gì. Tôi biết ông ấy nhận ra tôi, bởi lúc nào chào ông ấy cũng quay lại. Nay bố thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhiều không? Tôi nhìn thấy ông mà thương ông lắm. Một người khỏe mạnh chịu một cú sốc lớn, bây giờ thì phải nằm ở trên giường bệnh thế này. Chị Hạnh về rồi đấy à? Ừ, em mua thuốc về rồi đấy à? Vâng, chị về phòng đi rồi chị em mình ăn cơm. Ừ, thế hôm nay em nấu ăn riêng à? Vâng, em với chị ăn cùng nhau, còn Ngân với Quyết thì ăn cùng nhau. Nhìn thấy mặt chúng nó, em nuốt không trôi chị ạ. Tôi mới kéo Hà ra ngoài. Sang phòng rồi chị nói nhá. Nói ở đây á, sợ bố nghe thấy thì sao? Bố có nghe thấy đâu. Chị luôn có linh cảm là bố nghe thấy chúng ta nói đấy. Mà Hạnh này, chị chuẩn bị dọn quần áo về nhà chị đây. Ơ, sao chị lại về? Chị hứa là ở lại với em chăm bố rồi cơ mà. Nhưng mà bây giờ lại khiến chị và Quyết càng thêm mệt mỏi. Ngày mai còn làm đơn rồi đấy. Chỉ một tháng nữa thôi là giải quyết xong ly hôn. Tới lúc đó chị phải dọn đi. Giờ dọn đi hay là một tháng nữa thì cũng vậy cả thôi. Chỉ bằng bây giờ đi trước để đỡ đau khổ em ơi. Anh Quyết nói gì chị có đúng không? Hay là bà Ngân? Để em xuống dưới nhà nói chuyện với hai người đấy. Thôi đi Hà, em bình tĩnh lại đi. Chị và Quyết hết duyên rồi. Không sớm thì muộn, bọn chị cũng ly hôn thôi. Hai người đấy khốn nạn thật đấy. Rõ ràng 4 năm đây mà vẫn qua lại lén lút với nhau. Nếu mà còn yêu nhau như vậy, sao họ không dọn đi nơi khác mà ở, còn ở lại đây làm gì? Chị cũng không hiểu nổi vì sao họ vẫn chưa đi. À, em hiểu rồi, anh Quyết sẽ không bao giờ dọn khỏi nhà đâu. Tại sao? Thì anh ta ở đây để còn thừa kế tài sản của bố cơ mà. Giờ có đuổi anh ta cũng không bao giờ đi đâu. Đã thế, chị cứ ở lại đây cùng em, để xem anh ta và bà Ngân làm được gì chúng ta. Nếu giờ chị dọn đi, chẳng phải dễ dàng quá cho hai người đó hay sao? Lúc này chị phải mạnh mẽ lên. Chị sang phòng em, ở cùng em. Chị em mình chăm sóc cho bố thật tốt. Còn anh Quyết đây, bà Ngân á, muốn làm gì thì làm, chúng ta không cần bận tâm. Em sẽ để ý để quay lại bằng chứng ngoại tình của anh Quyết và bà Ngân, để sau này bố khỏe lại chúng ta sẽ đưa cho ông xem. Nhưng mà ngày nào cũng phải thấy mặt Quyết với bà Ngân, chị cảm thấy khó chịu lắm. Chị cứ coi như họ không tồn tại trong gia đình này đi. Chị ở đây để được hưởng một phần tài sản mà bố để lại nữa chứ. Chị xứng đáng được hưởng. Con Ngân á, kẻ khốn nạn kia không xứng một đồng. Tiền nong thì chị không quan trọng đâu. Chị á, chỉ cần bố quay trở lại là chị mừng rồi. Em biết là chị không quan trọng vấn đề tiền bạc, nhưng mà chị ở đây chăm sóc bố giúp em, một mình em làm sao mà xoay sở được. Tôi nghĩ thì thấy anh lời Hà nói cũng đúng. Giờ tôi chuyển đi thì Hà vất vả quá. Một mình vừa chăm lo cho bố, lại chiến đấu với hai cái con người kia nữa, làm sao mà chống chọi được. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ở lại để cùng Hà chăm sóc bố chồng. Chị sẽ ở đây và cùng em chăm sóc bố. Dạ, em cảm ơn chị. Chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn này chị nhé. Ngày chủ nhật, Quyết đường nghỉ, anh ta sang phòng ông Hùng trông ông Hùng. Về lúc sáng, Lan nhờ anh sang phòng để trông Hà đi ăn liên hoan cùng nhóm bạn. Mới đầu Quyết không bằng lòng, nhưng sau đó đã nghĩ nên là anh ta lại quyết định sang. Khi đang ngồi trong thì Ngân quay sang. Anh yêu, sao anh lại nằm ở đây? Anh trông ông ấy giúp Hà, nó đi ăn liên hoan. Hà đi rồi à? Ừ, thế cái Hạnh có ở nhà không? Nó cũng đi từ sáng rồi. Thế giờ chỉ còn em và anh, với lại lão già sắp chết kia. Ừ, mà em mà nói giữ mồm giữ miệng vào, không là lại oan ra đấy. Ngân ôm cổ và hôn chùn chuột vào Quyết. Ông ta hỏng não rồi có lo cái gì, bây giờ có khác gì người thực vật đâu. Mình tranh thủ làm cái đi. Làm ở đây làm sao được, về phòng đi. Đi, đi thôi anh yêu. Quyết bế Ngân về phòng mình. Ông Hùng nằm đấy ánh mắt vô cảm, nhưng khóe mắt có một giọt nước mắt đang chảy ra. Hôm nay tôi đi làm về sớm, nên là tranh thủ đi siêu thị mua đồ. Tôi nhớ ra cũng lâu rồi tôi chưa mua gì cho bản thân. Khi đang mua đồ thì tôi chạm mặt Quyết và Ngân. Tôi thở dài và nghĩ, duyên thật sự đấy, ở nhà chạm mặt nhau, giờ ra ngoài cũng chạm mặt. Tôi liền quay đi tránh mặt, thì Ngân thấy tôi. Ai như Hạnh ý nhỉ? Là tôi đây. Đi làm mà không về nhà, mà lang thang ở đâu đấy? Tôi đi mua đồ giống bà thôi, bà có cần thiết phải soi tôi như thế không? Đấy là mẹ đang hỏi thôi, chứ có phải là mẹ soi đâu. Con làm gì mà căng thế? Thôi, bà đừng có mà xưng mẹ với tôi nữa, tôi thấy không hợp đâu. Con nói vậy đâu có được, mẹ là mẹ chồng của con đấy. Tôi bật cười rồi mỉa mai. Ơ vậy à? Mà cũng đúng thôi, thằng chồng tôi nó đang đi cùng bà đấy. Hai người dám công khai khoác tay nhau như vậy, tôi thấy hai người cũng giỏi thật đấy. Thế thì làm sao nào? Chẳng phải mày đang ghen tị với mẹ đấy à? Tôi mà thèm ghen với các người á? Nếu mày không ghen tị, không tiếc nuối, sao mày vẫn chưa dọn ra khỏi nhà? À thì tôi phải ở đấy để xem bà với Quyết hạnh phúc được đến bao giờ chứ. Hai người thích thì ra ngoài mà hú hí cho thoải mái, sao cứ cố chấp ở lại mà làm gì? Tao có ngu gì đâu để mày với con Hà ở lại chiếm hết tài sản của ông Hùng. À, thì ra là hai người sợ mất tài sản. Thế mà tôi còn tưởng hai người lo lắng cho sức khỏe của ông Hùng chứ. Hóa ra là cũng chỉ vì tiền mà thôi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hai người năm lần bảy lượt đuổi tôi đi. Thì ra hai người sợ rằng tôi ở lại cướp tài sản của các người chứ gì. Nếu đã vậy á, tôi nói thẳng luôn cho hai người biết, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi nhà, tôi sẽ ở lại chiến đấu với các người. Ngoài ông Hùng ra thì không ai có thể đuổi tôi ra khỏi nhà này, hai người hãy nhớ lấy. Cái con điên này, mày dám thách thức bọn tao đấy à? Thôi đủ rồi, đừng có làm mầm lên nữa. Anh bị làm sao thế? Để cô ta sỉ nhục em như vậy mà nghe được à? Sao anh không nói gì mà cứ đứng nhìn như thế? Cô ta sỉ nhục em đấy. Anh nói là em đừng có làm mồm nữa. Ở đây bao nhiêu người mà em cứ làm mầm lên. Em muốn mọi người biết chuyện chúng ta cặp với nhau à? Chuyện mẹ kế cặp với con chồng có gì hay ho đâu. Người ta giấu nhẹm đi không được. Đằng này em cứ bô bô cái mồm cho cả làng cả tổng nghe thấy à? Ngân gân cổ lên cãi. Thì đằng nào chúng ta chẳng cưới nhau, tới lúc đấy mọi người biết cả mà thôi. Nhưng mà lúc đó khác bây giờ khác, em không hiểu hay sao? Các gì mà khác? Lúc đấy ông Hùng mất rồi, anh với cái Hạnh cũng chia tay, chúng ta có thể đến với nhau. Còn bây giờ ông Hùng đang nằm đấy, anh và Hạnh chưa ly hôn, chúng ta đi với nhau người ta chửi cho đấy. Thì anh sắp ly hôn với nó còn gì nữa. Thế còn bố anh, ông ấy vẫn nằm liệt đấy. Ông ấy có khác gì người thực vật đâu. Muốn ông ta chết sớm chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Em điên à? Ông ấy là bố của anh đấy. Bố anh thì sao? Ông ấy chỉ coi con Hà là con ông ấy thôi, còn anh khác gì người dưng đâu. Có khi ông ấy làm di chúc cho con Hà, thừa kế hết tài sản của ông ấy chứ, chắc gì anh đã có phần. Vớ vẩn, anh là con trai ông ấy, mà anh là người hương hỏa cho ông ấy đấy. Ai mà biết được, từ trước tới nay ông ấy chỉ thương cái Hà thôi. Thì tới cái Hạnh, vợ của anh, chứ anh thì em thấy gì đâu. Với cả là bây giờ ông ấy biết chuyện anh ngủ với em rồi, anh nghĩ là kể cả ông ấy tỉnh, ông ấy sẽ để tiền cho anh hay sao? Tôi đi đến đầu ngõ, cua theo thói quen đi rất chậm cho an toàn. Một ngày tôi đi qua khúc cua này không biết bao nhiêu lần đều rất bình thường. Thế mà hôm nay bỗng có chiếc xe ô tô đâm dầm vào xe của tôi. Lái xe thấy thế liền chạy xuống hốt hoảng kêu. Cô ơi, cô có làm sao không thế? Tôi điên quá nên là tôi gào lên. Chuyện quái quỷ gì thế này, nằm đè lên người tôi rồi đấy à? Anh ta kiểu ngây thơ vô số tội. Anh ta ú ớ lắp bắp. Tôi xin lỗi, tôi bị vấp nên là... Anh xin lỗi cái gì? Anh còn không mau đứng dậy đi, anh đè bẹp tôi rồi đấy. Cô có sao không? Anh đi đứng kiểu gì thế? Tí nữa thì tôi về gặp các cụ rồi đấy. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng mà máu mũi của cô đang chảy khi kia. Á, máu mũi, cái tên chết tiệt này. Tôi ghét nhất người khác động vào mũi tôi đấy. Tôi có sút cho anh ta hai cái vào chân. Anh ta đau quá nên là kêu lên ầm ĩ. Sau vụ va chạm xe cộ với anh ta, kết quả xe máy của tôi hỏng nặng, anh ta phải dong xe máy của tôi thì phải tìm quán để sửa. Anh ta dong xe về phía trước, tôi xách túi đồ ở phía sau. Cô ơi, cô biết quán sửa xe nào gần đây không? Có đấy, anh cứ dong thêm 500 mét nữa là tới. Mà cô tên là gì? Tôi tên là Hạnh. Còn tôi là Minh Đức. Nhà cô Hạnh ở gần đây không? Ừ, thì cũng gần thôi. Thế còn anh có gần đây không? Nhà tôi cách đây gần 10 cây số. Hôm nay tôi đi thăm một người chú của tôi, nhà chú ấy ở gần đây. À thế à? Chú ấy làm việc cho tôi, không may bị tai nạn nên là giờ phải nằm một chỗ. Trong lúc chờ sửa xe, tôi và Minh Đức nói chuyện với nhau thêm một lúc. Thì anh ta chính là giám đốc một công ty lớn. Anh ta giàu có và thành công, nhưng mà cách nói chuyện rất lịch sự và khiêm tốn. Minh Đức đưa cho tôi một cọc tiền. Anh ta nói muốn bồi thường cho tôi, nhưng mà tôi từ chối không nhận, chỉ lấy đúng số tiền là phí sửa xe. Sửa xe xong, tôi còn vui vẻ cho anh ta về chỗ gửi xe ô tô, để anh ta lấy xe, rồi tôi mới đi về. Đang lái xe về thì tôi gặp Hà, nó hớn hở khoe. Chị ơi, hôm nay bố ăn được nhiều cháo đấy, ăn xong bố còn uống hết sữa nữa cơ. Thế à, thế thì tốt quá. Dạ, bố khỏe lại thôi chị nhỉ. Ừ, chị mua áo cho em đây này. Vụ tai nạn khi nãy tôi không kể cho Hà nghe. Tôi lấy quần áo rồi đi tắm. Tôi sờ lên mũi thấy đau quá, tôi lẩm bẩm. Đúng là oan gia, mũi mình đau quá. Dạo này Ngân ở nhà thường xuyên, bà ta luôn đon đả để chăm sóc cho bố chồng tôi. Hà đang bê bát cháo, bà ta lại gần. Nào, để mẹ chăm bố cho. Cả tháng nay bố tôi ốm bà có thèm quan tâm đâu, sao hôm nay tự dưng lại tử tế thế. Ngân bắt đầu lươn lẹo để tạo lòng tin ở Hà. Mấy hôm nay mẹ suy nghĩ nhiều rồi, mẹ thấy sai thật rồi, mẹ sai quá rồi con ơi. Bây giờ bà mới biết sai sao? Thế thì quá muộn rồi. Giờ chẳng còn chất tẩy rửa nào có thể rửa hết vết nhơ của bà đâu. Bà có hiểu câu nói của tôi không? Mẹ biết là mẹ sai rồi, nên là giờ mẹ ân hận lắm. Mẹ muốn những ngày tháng còn lại mẹ ở bên và chăm sóc cho bố con, muốn được chuộc lỗi bằng cách ở bên và chăm sóc, có được không con? Thế còn anh Quyết thì sao? Mấy hôm nay Quyết ân hận lắm rồi con ơi. Sau này mẹ và Quyết không bao giờ như thế nữa. Mẹ mong các con cho mẹ một cơ hội sửa sai. Hà im lặng không nói gì, nhưng mà nó đứng dậy để bà Ngân đút cháo cho ông Hùng ăn, bởi nó nghĩ con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bố nó có một người vợ ở bên động viên chăm sóc. Hà về phòng nằm, nó nghĩ mình có nên tha thứ cho bà Ngân không. Ngân giả vờ y như thật, bà cho ông Hùng ăn cháo uống sữa uống thuốc, rồi nắn chân bóp tay cho ông Hùng. Bà còn nằm ở bên cạnh ông nữa. Lúc ông ngủ thì Ngân tranh thủ quét nhà nấu cơm. Hà thấy mẹ của mình thay đổi thì cô hoàn toàn choáng váng. Thế nhưng Hà đâu biết rằng Ngân đang tìm cách để chia rẽ tình cảm của Hà và Hạnh. Hà tắm, cô tháo chiếc nhẫn của mình ra. Đó là chiếc nhẫn mà bố cô tặng cô sinh nhật. Cô rất quý nó vì nó có giá trị, lại là một món quà của bố cô nữa. Tắm xong, cô vội đi ra ngoài nên là quên đeo lại nhẫn. Ngân đi vào thu quần áo để vào máy giặt, nhưng mà vốn tính tọc mạch nên là bà ngó vào nhà tắm để xem có gì lạ không. Nhìn thấy chiếc nhẫn của Hà, bà cầm lên xem, rồi nghĩ mình có ý này hay lắm. Sau đó Ngân cầm nhẫn của Hà lén bỏ vào túi sách của Hạnh. Hà thay quần áo xong, nó đi tìm son để đánh thì mới nhớ ra cả năm nay không dùng son. Nó đi ra ngoài và gọi: "Chị Hạnh ơi, son của em đâu, cho em mượn tí." "Trong túi của chị ấy, em xem mà lấy đánh nhá." Khi Hà mở túi sách của Hạnh thì thấy nhẫn của mình ở trong đấy. Tôi đang quét ở ngoài cổng thì Hà đi ra: "Chị đi làm chưa? Lát chị đi, em đi đâu mà sớm thế?" "Chị cứ đi làm đi, dạo này có Ngân trông bố rồi, chị không phải lo." "Mà dạo này em hay để Ngân trông bố thế, bà ấy có đáng tin không thế?" "Em để ý cả tuần nay rồi, bà ấy chăm sóc cũng tận tình, dù gì bà ta vẫn là vợ của bố mà." "Chị thấy bà ta giả tạo hay sao ấy?" "Chị đừng nghĩ nhiều quá, em biết em phải làm gì mà." Hà đã nói như vậy thì tôi cũng đâu biết nói gì nữa. Tôi vào trong nhà thay quần áo rồi mới tới chỗ làm. Tối tôi phải về hơi muộn nên là Hà ăn cơm trước. Thấy tôi về, Lan mới hỏi: "Chị ơi, thế chị có thấy cái nhẫn của em đâu không?" "Nhẫn nào hả em?" "Là nhẫn em hay đeo ấy." "Chị không thấy đâu, em để ở trong nhà tắm ấy." "Thế em tìm lại chưa? Sao lại không thấy nhỉ?" "Em tìm rồi mà vẫn không tìm thấy nhẫn." "Thật, chị thấy thì chị đã đưa cho em rồi." Tôi nói xong thì tôi vào trong nhà tắm. Hà mới lại chỗ túi sách của tôi thì không thấy nhẫn ở trong đó nữa. Rõ ràng sáng nay mình còn thấy ở đây, giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Nhìn thấy Hạnh có nhiều tiền mặt ở trong túi, Hà chợt nghĩ không lẽ là chị ấy bán nhẫn của mình rồi. Tôi tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài thấy Hà đang ngồi suy tư một mình. "Em nay không sang trông bố à?" "Bố có Ngân rồi, mà em để bà ấy trông bố cả đêm á." "Vâng, bà ấy muốn trông thôi." "Chị cứ thấy không yên tâm, nhỡ bà ấy ngủ bỏ mặc bố thì sao?" "Nói thật là chị không tin tưởng bà ấy đâu." "Chị không tin tưởng bà ấy?" "Ừ, chị không tin, lát chị sang trông bố cho, em cứ ngủ đi." Tôi đi sang phòng bố chồng thì thấy bà Ngân đang ngồi lướt điện thoại. Bố chồng tôi vẫn còn thức chưa ngủ. Tôi lại ngồi cạnh và nắm tay ôm: "Bố ơi, hôm nay bố thấy trong người như thế nào? Bố có mệt không?" Ngân thấy tôi kể chuyện với bố chồng, bà ấy bật cười: "Nói chuyện với người bại não, có bị dở à?" Bà ấy mồm ngay: "Bây giờ ông ấy bị như thế này, bà ở nhà trông ông ấy, bà phải nói chuyện với ông ấy nhiều vào, để ông ấy nhanh bình phục chứ." "Tôi không thừa hơi mà nói chuyện với người bại não như ông ấy đâu. Cô rảnh quá thì cứ ngồi đây mà tiếp chuyện, ok." Ngân nằm chơi điện thoại, chán chê tới 12 giờ đêm. Nhìn sang giường thấy ông Hùng vẫn còn thức, bà ta chẹp miệng rồi nói: "Lão già không ngủ đi, 12 giờ mắt mẫn mở thao láo như thế à? Lão định dọa ma tôi đấy à? Sau đó Ngân nghĩ bụng, để lão sống lâu thì càng phải hầu hạ lâu. Sao lão không chết sớm đi nhỉ? Nghĩ bụng, Ngân bèn mở cửa để gió thổi vào trong nhà, cho lão già chết lạnh đi cho bõ tức. Ngân ngồi lướt điện thoại. Cô dường như không quan tâm gì tới ông Hùng. Cô chốt cửa lại, để phòng Hà và Hạnh phát hiện những việc sai trái của mình. Lúc này, Ngân hiện nguyên hình là con rắn độc, một người đàn bà đẹp nhưng mà tâm địa độc ác không thể chấp nhận. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Tôi liền chồm dậy và đi sang phòng bố chồng, xem ông ấy như thế nào. Thấy có tiếng gõ cửa, Ngân bèn dậy và đóng cửa sổ lại rồi đắp chăn cho ông Hùng, rồi mới đi ra mở cửa. Cái gì thế? Đêm rồi còn sang đây làm gì? Tôi sang xem bố chồng tôi thế nào. Sao người ông ấy lạnh thế này? Nãy giờ bà không đắp chăn cho bố chồng tôi à? Tại sao tay ông ấy lại lạnh thế? Ơ hay cái cô này, tôi không đắp chăn là gì đấy, cô không nhìn thấy à? Sáng hôm sau, tôi kể lại chuyện này cho Hà. Nghe này Hà ơi, đêm qua chị sang phòng bố, thấy người bố lạnh toát ra đấy, không biết là Ngân nó dở trò gì. Vậy sao? Ờ, chị thấy có chuyện đấy. Chị đang nghi quá rồi đấy chị Hạnh à. Hà không hề tin lời Hạnh nói, bởi vì người mà Hà đang nghi ngờ lúc này chính là Hạnh, chứ không phải là Ngân. Lại một tuần nữa trôi qua, lúc này Hà không còn thân thiết với Hạnh như trước. Bắt nguồn từ chuyện hôm cô thấy cái nhẫn của mình trong ví của Hạnh, nhưng mà Hà đâu biết rằng người đứng sau vụ này lại là Ngân. Ngân đang tìm cách chia rẽ tình cảm của chị em Hà và Hạnh. Ban ngày Hạnh đi làm, Ngân ở nhà tìm cơ hội để nói xấu Hạnh. Bà thấy Hà vào trong phòng ông Hùng, bà nói: "Con để đấy mẹ lo cho." "Thôi, con tự làm được. Cứ để đấy con. Bố con vất vả, để mẹ lo dọn là được rồi." "Dạ vâng, con cảm ơn mẹ." Hà thấy trên giường của ông Hùng có cái lá khô, nó liền nhặt bỏ vào thùng rác và lẩm bẩm: "Sao lại có lá khô ở đây nhỉ?" Bà Ngân vừa lau nhà vừa nói: "Chắc nó bay từ cửa sổ vào đây đêm qua, sương lạnh mà cái Hạnh nó mở cửa sổ ra để gió rừng hát vào. Lúc nó về phòng, mẹ Giang thấy nên là mẹ đóng cửa sổ lại đấy." Hà nghe vậy liền nói: "Đêm qua chị Hạnh sang mở cửa sổ ư?" "Ừ, sáng mẹ thấy nên là mẹ biết đấy. Không biết nó mở ra làm gì. Lúc đấy á, tay của bố con lạnh ngắt, nên là mẹ sợ quá, mẹ phải đóng cửa lại." Hà thấy bực mình, cô không nghĩ một người con dâu hiểu chuyện như Hạnh lại có thể làm như vậy. Hà thở dài rồi nói: "Giờ mẹ phải để ý chăm sóc bố con đấy nhá. Sức khỏe bố con yếu lắm, mở cửa sổ lạnh không tốt đâu. Ban ngày nắng ấm thì hẵng mở." "Ừ, mẹ nhớ rồi." Ngân lau xong nhà xong mặc quần áo cho ông Hùng, sau đó đi giặt và phơi cẩn thận khiến Hà lại càng tin tưởng. Cũng chính vì tin tưởng, Hà để bà ấy chăm sóc ông Hùng, cô đi ra ngoài gặp bạn trai. Dạo này mới có tình yêu nên là cuộc sống của cô vui vẻ. Chỉ đợi Hà đi khỏi, bà Ngân bỏ mặc ông Hùng nằm đấy. Bà vội vàng đi sang phòng Quyết, vì mấy hôm nay Quyết nghỉ phép ở nhà. "Anh yêu ơi, anh yêu à? Anh yêu ơi, em nhớ anh quá, nhớ vật vã gì đây này." Quyết đẩy Ngân ra rồi nhăn mặt: "Làm cái gì đấy?" "Hà đã biết thì làm sao? Hà đi chơi rồi, chỉ có em với anh thôi. Còn ông Hùng nữa đấy, ông ta bại não, anh còn sợ cái gì?" Quyết nói giọng ngái ngủ: "Mới sáng ra đã làm phiền anh rồi. Thì tại em nhớ anh quá thôi." Ngân cởi quần áo và leo lên giường ôm Quyết. Hai người hù hí với nhau cả buổi sáng, họ quên luôn sự tồn tại của ông Hùng trong ngôi nhà này. Hà đi chơi đến trưa mới về, vào phòng thì thấy Ngân đang bóp chân tay cho ông Hùng với vẻ mặt rất tử tế, nên là Hà lại càng tin tưởng Ngân. Hà đâu biết rằng những việc mà Ngân đang làm sau lưng Hà. Không khí trong nhà lại càng thêm căng thẳng vì Ngân. Buổi sáng chủ nhật, Hạnh pha cốc sữa rồi bê lên cho bố chồng uống. Thế nhưng lúc đó lại có Ngân ở đấy. Ngân thấy vậy liền tìm cách phá Hạnh. Trong lúc Hạnh đi ngoài lấy khăn giấy thì Ngân đã nhanh chóng cho thêm 3 thìa đường vào cốc sữa và khuấy lên, sau đó cho thêm 2 thìa muối tinh vào. Rồi bà mang bộ quần áo của ông Hùng đi giặt. Lấy khăn giấy vào, tôi nhẹ nhàng nói: "Uống sữa nhé." Sau đó tôi đút từng thìa cho bố chồng tôi uống. Uống vài thìa thì ông không uống nữa. Tôi tưởng ông mệt nên là gọi Hà để đổ cho ông. Hà ngồi cạnh và bảo: "Chị đi nấu cơm đi, để em cho bố uống sữa." "Ừ, vậy thì em cho bố uống nhé, chị xuống dưới nhà đây." Hà dỗ mãi không chịu uống. Hà thấy bình thường, pha xong thì ông vẫn uống, sao hôm nay lại thế này? Cô liền nếm thử: "Eo ơi, sữa bị gì vậy? Sao lại lò lọ như thế này?" Hà mang sữa đi đổ và Hà gặp bà Ngân: "Bố con không uống à? Ai pha sữa cho bố tôi đấy?" "Mẹ đi giặt quần áo cho bố con nên là mẹ không biết, mẹ tưởng con pha." "Vậy là chị Hạnh rồi." "Sao thế?" "Không sao." Hà đổ cốc sữa, mặt mũi khó chịu lắm. Từ lúc Hà bắt đầu ra cách Hạnh, cô không còn tin tưởng Hạnh nữa. Tối hôm đó, Hà nói với Hạnh: "Chị dọn đồ về nhà chị đi nhá." "Ơ, sao tự dưng em lại nói thế?" "Chị và anh Quyết sắp ly hôn rồi. chị về nhà là hợp lý nhất. Hà, em nói cho chị nghe rốt cuộc là chuyện gì. Chị đừng có giả vờ nữa. Chị nghĩ tôi ngu không biết hay sao? Chị nhầm rồi đấy. Chị biết hết đấy. Chị đừng có qua mặt tôi. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Chị đừng giả vờ nữa. Chị luôn nói là chị thương bố tôi, nhưng mà ở sau lưng tôi chị làm những việc thất đức như thế à? Tôi hoang mang vô cùng. Tôi không hiểu Hà nói với tôi những lời như vậy. Hà, em nói gì vậy? Chị không làm hại gì tới bố, sao em lại nói chị như thế? Chị cầm mồm đi. Diễn trò như thế là đủ rồi. Tôi cũng nói luôn cho chị biết nhá, từ nay trở đi, nếu chị còn dở trò nữa thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Chị hãy nhớ kỹ, nếu chị dám động vào bố tôi thì tôi sẽ giết chị đấy. Tôi không có làm gì cả. Tại sao Hà lại như vậy? Hà, em nói thẳng ra đi, rốt cuộc chị đã làm gì sai? Chị pha sữa cho bố tôi ngon tới mức tôi buồn nôn đấy. Chị muốn bố tôi chết dần chết mòn. Chị độc ác vừa thôi chị Hạnh ạ. À, chị vẫn pha sữa như mọi lần. Sao em lại nói chị thế? Hạnh chỉ biết ngồi khóc vì sự oan ức của mình. Nhường cốc sữa đã đổ đi mất rồi, cô cũng không thể nào kiềm chứng được những lời cay đắng của Hà, khiến Hạnh bật khóc vì oan ức. Nên là tối hôm đó cô mất ngủ. Sáng hôm sau dậy mắt cô sưng húp. Mới sáng sớm ra Hà đã nói bóng gió. Chị vẫn chưa dọn đồ đi à? Chị biết rồi, chiều chị dọn đi. Giờ chị đi có việc đã. Thế thì chị đi đi. Em ở nhà rảnh, em dọn giúp chị cho. Hà, chị không biết em hiểu lầm chị chuyện gì, nhưng mà chị thề là chị chưa bao giờ làm trái với lương tâm. Em hãy bình tĩnh rồi tìm hiểu mọi chuyện có được không hả? Chị nói như thế nào cũng được. Giờ em không tranh cãi với chị nữa. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, chị ra khỏi nhà em là cách tốt nhất. Tôi không còn gì để nói với Hà nữa. Giờ tôi nói gì Hà cũng không tin lời tôi, nên tôi đành giữ im lặng. Hà đuổi tôi đi, tối nay tôi sẽ đi. Tôi thấy lo lắng bởi tôi không hề tin tưởng. Còn Quyết thì vô tâm với bố như vậy. Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng chán nản. Nhiều tối đi làm về, đã thấy Hà thu dọn quần áo của tôi vào vali. Em thu dọn cho chị rồi đấy, chị về nhà chị đi. Hà, em nhất định phải đuổi chị đi hay sao? Em không đuổi, em bảo chị về nhà đi. Như thế thì có khác gì là đuổi đâu. Chị về nhà chị cũng được thôi, nhưng mà chị không yên tâm về bố đâu. Việc đó chị không cần phải lo, em tự biết phải làm gì. Giờ thì chị về đi. Tôi không còn gì để nói với Hà nữa, nên là tôi đi lên phòng để chào bố. Bố ơi, con về bên nhà đây. Bố chịu khó ăn uống cho mau khỏe nhé bố. Bố chồng nhìn tôi thở dài rồi nói tiếp. Con mệt mỏi quá. Giá như bố khỏe lại thì mọi chuyện đã không rắc rối như bây giờ. Hà nó đã đuổi như vậy rồi mà cô vẫn lì mặt ở đây à? Tôi đi khỏi đây, người vui nhất chính là bà có đúng không? Đúng thế, ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã tới. Bà làm gì để Hà hiểu lầm tôi như vậy? Tao làm gì thì kệ tao. Mày biết làm gì, giờ thì mau biến đi. Tôi nghiến răng. Bà đúng là cái loại người khốn nạn. Cái loại đàn bà lẳng lơ, ngủ cả với con trai của chồng. Rồi bà sẽ bị quả báo. Bà cứ chờ đi. Bị tôi chửi thẳng vào mặt, Ngân tức lồng lộn lên. Con này, mày chửi ai đấy? Tôi chửi bà đấy, thì sao nào? Bà làm gì được tôi? Mẹ cái con chó này. Ngân giơ tay tát tôi thì giọng bố chồng tôi vang lên. Đủ rồi đấy. Nghe giọng bố chồng tôi thì cả người tôi và Dân đều giật mình hoang mang. Rõ ràng là ông đang bị ốm liệt giường tại chỗ. Sao bây giờ ông có thể nói được? Tôi và Ngân quay lại giường bố chồng thì thấy ông đã ngồi dậy từ bao giờ. Ông ấy đang nhìn tôi với Vân, vẻ mặt rất tỉnh táo. Ngân sợ tái mặt đi, còn tôi thì mừng ra mặt. Tôi lại gần vào hỏi. Bố ơi bố, bố ngồi được dậy rồi hay sao? Bố nói được rồi à? Ừ, bố khỏe lại rồi. Ôi, con mừng quá. Bố khỏe lại rồi, cảm ơn trời Phật. Bố đã khỏe lại rồi. Thời gian qua, cảm ơn con đã chăm sóc cho bố nhé. Dạ, không có gì đâu ạ. Bố khỏe lại là con mừng rồi. Ngân hoảng quá, chạy về phòng Quyết và đóng chặt cửa lại trốn trong đấy. Anh Quyết ơi, anh Quyết. Có chuyện gì mà em hoảng loạn thế? Ông ta làm sao? Ông ta làm sao? Ông ta tỉnh lại rồi. Em bị làm sao thế? Em bình tĩnh nói lại cho anh nghe xem nào. Ông Hùng bố anh khỏe lại rồi. Em bị điên à? Ông ta làm sao mà khỏe được? Thật mà, anh qua mà xem. Quyết thở dài rồi đứng dậy. Để đấy, anh sang xem như thế nào. Quyết mở cửa phòng đi vào. Thấy ông Hùng thì anh sốc quá. Bố, sao? Cha con ngạc nhiên lắm nhỉ. Bố khỏe lại thật sao? Sao lại có thể chứ? Bố khỏe lại rồi, con không vui hay sao? Chuyện này đúng là hoang đường. Sao có thể? Xuống phòng khách đi, chúng ta nói chuyện, cả cô Ngân đây nữa. Quyết vẫn không thể tin vào sự thật mà anh ta vừa nhìn thấy. Ánh mắt hoang mang tột độ. Tôi sang phòng gọi Hà dậy. Hà ơi, dậy đi. Chuyện gì thế? Hà nằm quay vào tường mà nhăn nhó. Xuống phòng khách đi. Chị phiền thật đấy, chị mau về nhà chị đi. Mau xuống phòng khách đi, bố tỉnh lại rồi. Bố khỏe lại thật sao? Hà mừng rỡ chạy xuống. Hà chạy ra ngạc nhiên khi bố đã khỏe mạnh như thế. Cô không thể tin. Ừ, bố khỏe lại rồi. Mấy tháng qua con đã vất vả quá rồi. Bố ơi, con cảm ơn trời đất bố đã khỏe lại rồi. Bố phải khỏe lại để minh oan cho cái Hạnh chứ. Sao con lại hiểu lầm cái Hạnh như thế? Thế là bố biết sự thật ở đằng sau. Ừ, bố khỏe lại nửa tháng nay rồi. Nhưng mà bố không ngờ màn kịch này mình lại biết được nhiều thứ như thế. Sau đó con lên nhà gọi Quyết và Ngân xuống đây. Dạ vâng. Quyết và Ngân xuống, ông Hùng mới hỏi: Thế hai đứa bây giờ tính thế nào? Quyết ngồi im không nói gì, còn Ngân thì gân cổ lên cãi: Mình nói cái gì đấy? Bà thôi đi, tôi biết hết rồi. Bà và thằng Quyết lừa mọi người quá lâu rồi. Chính tận mắt tôi đã chứng kiến bà và nó ngủ với nhau. Bà còn nói tôi là lão giả bại não sắp chết. Giờ bà còn giở cái bộ dạng đáng thương ra đây sao? Ngân biết không thể chối cãi nên là vội vàng xin lỗi ông Hùng. Quá muộn rồi. Ông Hùng có nói gì? Những việc sai trái của bà như là cho muối vào đường rồi đổ tội cho Ngân. Có gì ông nói hết. Ông nói tất cả. Lúc đó Hà mới vỡ lẽ là nó đã hiểu nhầm. Nó vội xin lỗi. Em xin lỗi chị. Em hiểu lầm rồi. Chị tha thứ cho em nhé. Tôi gật đầu và bỏ qua cho Hà. Tôi được minh oan tấm lòng trong sạch của mình. Ngân và Quyết chính thức thu dọn quần áo và đi ra khỏi nhà ông Hùng. Ông Hùng cho Quyết 100 triệu, cho Ngân 100 triệu. Và từ nay về sau, hai người đó không được xuất hiện trước mặt ông nữa. Chỉ vì một người đàn bà lẳng lơ mà tình cảm cha con của họ từ đây chấm dứt. Mọi chuyện kết thúc tôi khá là buồn. Tôi và Quyết chuẩn bị ly hôn. Ông Hùng cho Hạnh vài miếng đất, một số tiền tiết kiệm 500 triệu. Ông còn nói Hà không tị nạnh với Hạnh vì ông coi Hạnh như con gái của ông. Ông Hùng mất đi một người con trai, nhưng ông bù lại có thêm người con gái ngoan là Hạnh. Hy vọng đến nỗi buồn ở trong lòng ông sẽ được nguôi ngoai. Mọi chuyện đã qua đi. Tôi ở lại chơi với bố chồng và Hà thêm một tuần nữa. Rồi tôi về nhà bố mẹ tôi. Tôi đưa đồ đạc của mình về nhà. Khi qua đoạn đường cua quen thuộc, tôi vẫn đi với tốc độ chậm lại. Nhưng một lần nữa, khi xe hôm trước đâm vào xe của tôi. Lại là anh đấy à? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh đi đứng cái kiểu gì thế? Lúc nào tôi cũng gặp anh thôi à? Tôi nhớ rồi, cô Hạnh. Cô Hạnh có đúng không? Dạo này cô khỏe không? Hôm trước tôi quên mất, không hỏi số điện thoại của cô. May quá hôm nay gặp cô ở đây rồi. Cô cho tôi số điện thoại của cô nhé. Mà anh đi đâu vội thế? Tôi đi thăm chú tôi. Nhà ông ấy cũng ở trong ngõ này. Nhà nào thế? Nhà chú Hùng ấy, cô có biết không? Vừa rồi chú bị tai nạn giao thông à? Tôi biết, ông ấy chính là bố chồng của tôi đấy. Vậy cô là vợ của Quyết? Đúng rồi, nhưng mà tôi nghe nói cô và Quyết ly hôn rồi cơ mà. Ngân và Quyết cầm 200 triệu đi thuê nhà để sống cùng nhau. Nhưng mà do thuê nhà lại phải sắm nhiều đồ nên là tốn quá. Quyết đợt này lại không đi làm, suốt ngày nằm dài ở nhà. Ngân thì quen sống sung sướng rồi, nên giờ đi thuê nhà lại phải làm tất cả mọi việc, như là dọn dẹp cơm nước chợ búa, nên là Ngân tỏ ra khó chịu lắm. Trong khi Ngân làm tất cả mọi việc rồi nấu cơm, thì Quyết vẫn nằm dài trên giường. Ngân vừa nấu cơm vừa gọi: Anh Quyết ơi, anh Quyết ơi. Mày lại gọi cái gì? Anh ra phơi quần áo đi, giặt xong rồi đấy. Suốt ngày nằm ườn như thế à? Em phơi đi, đó là việc của em cơ mà. Anh là thằng đàn ông thì anh phải giúp em chứ. Ăn nằm không chịu là làm sao? Mà sao anh không đi làm cứ nằm lì ở nhà thế? Anh bị đuổi việc rồi, nên là từ từ rồi tính. Anh bị đuổi việc thật sao? Anh đi tìm việc đi chứ, nằm đó làm gì? Em nghĩ tìm việc dễ lắm đấy à? Sao em nói nhiều thế? Im cái mồm đi. Ngân ất ức vô cùng. Nhờ có tiền ông Hùng cho, tôi dồn tiền mở spa làm đẹp, vừa làm đẹp cho khách, rồi bán mỹ phẩm chính hãng, nên là công việc của tôi cũng càng phát triển. Cuộc sống của tôi sau khi ly hôn thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Vào ngày chủ nhật nọ, Hà gọi cho tôi và bảo tôi tới ăn cơm, thì gặp Minh Đức ở đấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thì ra Minh Đức là con nuôi của ông Hùng, cũng là tổng giám đốc của công ty mà ông Hùng đang làm việc. Ông Hùng đang tìm cách mai mối cho tôi và Đức. Và thật tình cờ, Đức lại có ấn tượng với tôi ngay từ lần chạm mặt ở khúc cua, nên là anh đã đồng ý ngay. Bữa cơm tối ngập tràn tiếng cười, niềm vui nhân đôi khi cả Đức và Hạnh cùng chấp nhận sẽ tìm hiểu nhau, có thể sẽ hẹn hò với nhau trong thời gian tới. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra để chào đón bạn. Vì thế nên là trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy tự tin và lạc quan nhé. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn nghe chuyện hay, đừng quên ấn like, bật chuông thông báo, để lại bình luận để ủng hộ Ngọc Ánh cùng toàn bộ ekip của kênh chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.